Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 470. Nửa bước đạo tư cỏ. Phong giật đi, mục tiêu chính là Hoàng Tuyền Tông Tông môn sở tại địa, nhưng mà ba ngày về sau, Huyết Nguyệt chết mang theo môn hạ trăm vạn đệ tử đi tới Hoàng Tuyền Tông trở thành Hoàng Tuyền Tông một phần tử. Về phần Phong giật, lúc này đang cùng Huyết Nguyệt chết, Máu Tổ chết, Hoàng Đạo chết, Mây Vàng chết bốn người thương lượng sự tình. Tông chủ, ngươi nói là dùng biện pháp của ngươi huấn luyện trăm vạn đệ tử. Ăn. Hoàng Tuyền Tông vốn có 4 vạn đệ tử, các ngươi đã thấy thực lực của bọn hắn, ta cũng không muốn nói nhiều, ta nói cho đúng là, như thế nào tăng lên tu vi của các ngươi cũng biết, một cái tông môn không có thần hồn cảnh đại viên mãn đại năng căn bản là không có cách thành làm nhất lưu tông môn, cho nên tăng lên tu vi của các ngươi chính là việc cấp bách chuyện trọng yếu nhất. Huyết Nguyệt chết bọn người mặt lộ vẻ kinh hãi, thần hồn cảnh đại viên mãn. Không có có mấy ngàn vạn năm tích lũy, nghĩ phải nhanh chóng đột phá, cái kia cơ hồ là chuyện không thể nào, nào có Phong giật nói đơn giản như vậy. Biện pháp ngược lại là có một cái, chỉ bất quá đây tuyệt đối là chuyện không thể nào. Lúc này Máu Tổ chết nói lời kinh người, chính là Huyết Nguyệt chết đều có chút không thể tin được nhìn chằm chằm Máu Tổ chết. Sư huynh, sư đệ, có kiện sự tình ngươi không biết. Vốn cho là cái này là chuyện không thể nào, nhưng là tông chủ hỏi, ta liền nghĩ tới trong truyền thuyết, tại tiên khư bên trong có một loại linh thảo này tên gọi nửa bước đạo tư cỏ, chỉ cần dùng loại linh thảo này luyện chế nửa bước đạo tư đan, liền có thể để thần hồn cảnh sơ kỳ tu sĩ trực tiếp mua vào thần hồn cảnh đại viên mãn, bởi vì nửa bước đạo tư cỏ có được để tu sĩ trực tiếp thăng liền ba cấp đạo cảnh, chỉ bất quá đây chỉ là truyền thuyết. Thật cùng giả ta cũng không biết. Đưa vào phụ đề địa chỉ Internet. Tiên khư. Phong giật than nhẹ một tiếng, tiên khư mở ra đều là đặc biệt thời gian. Muốn nhập tiên khư bên trong cũng không phải là dễ dàng như vậy. Sự tình có lẽ nửa bước đạo khư cảnh đại năng có thể mở ra tiên khư đại môn. Nhưng là phong giật nơi này không có dạng này người. Chúng ta có thể tốn hao tài nguyên mướn người cho chúng ta mở ra tiên khư đại môn, chỉ bất quá cái giá tiền này có chút cao. Lúc này Hoàng Đạo chết nói rằng, Phong giật thần sắc có chút kinh ngạc, bất quá về sau tưởng tượng cũng đúng, nếu như không có người mở ra tiên khư đại môn, cái kia nhị lưu phía dưới tông môn như thế nào để đệ tử đi hấp thu tiên khí, từ đó đột phá bước thứ hai, bọn hắn lại không như chính mình. Hỗn độn châu bên trong vùng có vô tận tiên khí, coi như toàn bộ Hoàng Tuyền Tông đệ tử đến sử dụng vậy cũng đủ đủ rồi. Lúc trước sâu nhỏ Phong Bác đột phá chính là sử dụng mình tiên khí, lúc ấy thế nhưng là để Phong giật đau lòng một thanh trọn vẹn 10 phần một tiên khí đều bị sâu nhỏ Phong Bác cho hấp thu. Hoa tài nguyên mướn người. Phong giật sững sốt một chút, đi theo lộ ra vẻ tươi cười nói. Như thế một biện pháp tốt, các ngươi nhưng có quen biết người, để hắn trực tiếp tới. Ta ngược lại thật ra nhận biết một người, chỉ bất quá người này chào giá không hơi cao, nhưng là người vẫn là hết sức được dựa vào. Ta Huyết Nguyệt ổ những năm qua đều là để vị tiền bối này giúp đỡ mở ra tiên khư. Để hắn tới, liền nói chúng ta muốn mở ra tiên khư để đệ tử hấp thu tiên khí. Ta cái này phải... Huyết Nguyệt chết lập tức rời đi Hoàng Tuyền Tinh, xé mở hư không hướng phía những tinh cầu khác bay đi, ước chừng đi qua 6 ngày thời gian, Huyết Nguyệt chết mang theo một vị thần hồn cảnh đại viên mãn đại năng đi tới Hoàng Tuyền Tinh. Tông chủ, vị này chính là ta nói thần hồn kinh đại viên mãn tiền bối, Yểm Thiên tiền bối, Yểm Thiên tiền bối, vị này chính là ta nói cho ngươi, chúc ta Hoàng Tuyền Tông tông chủ Lâm Phong. Huyết Nguyệt chết lập tức cho hai người giới thiệu, Phong giật lập tức vừa cười vừa nói. Yểm Thiên tiền bối, lần này làm phiền ngươi. Ăn, các ngươi tình huống ta đã nghe Huyết Nguyệt chết nói, mở ra tiên khư có thể, chỉ là ta cần tài nguyên. Tiền bối mời ra giá. 100 vạn trượng linh mạch 50 đầu. Cái này, Phong Dật trong lòng kinh ngạc, cái này cũng quá là nhiều, bách vạn trưởng linh mạch 50 đầu, đừng nói là Hoàng Tuyền Tông, chỉ sợ tông môn đều không cách nào lấy ra tới đi. Tiểu hữu, không nên cảm thấy quý, kỳ thật cùng các ngươi hạ đệ tử tương lai tiền đồ so ra, cái này cũng không nhiều, mà lại mở ra tiên khư muốn sử dụng linh mạch liền cần 30 đầu, lão hủ kỳ thật chi kiếm lấy 20 đầu mà thôi. Hiện tại Phong Dật mới biết được. Làm lúc ở hạ giới tiên khư là ngàn năm mở ra một lần, cái này cần tài nguyên cũng thật sự là nhiều lắm. Tiền bối, linh mạch không có, ta có một vật tiền bối nhìn xem có thể hay không. Phong Dật nói, tay bên trong lập tức nhiều hơn một viên thuốc. Yểm trời nhìn thấy Phong Dật trong tay đan dược, lập tức đem đan này cấp trong tay đảo. Nếu như lại có hai viên, lão hủ trước mặt có thể giúp ngươi mở ra một lần tiên khư. Phong Dật những mày, đi theo lần nữa xuất ra một viên linh hoạt kỳ ảo đan nói rằng: tiền bối, vãn bối cũng chỉ là đạt được hai viên, nếu như không phải là vì tông môn đệ tử, vãn bối thề sống chết cũng sẽ không lấy ra, nếu như tiền bối cảm thấy hai viên nếu có thể, liền xin tiền bối giúp vãn bối mở ra tiên khư, nếu như cảm thấy không thể, còn xin tiền bối đem trước viên kia linh hoạt kỳ ảo đan trả lại cho vãn bối. Tốt a, tính lão hủ ăn chút thiệt thòi, liền cố mà làm giúp ngươi một lần đi, bất quá ta trăm vạn trượng linh mạch cũng không nhiều, tiên khư chỉ có thể giúp ngươi mở ra thời gian 3 năm, thời gian 3 năm thoáng qua một cái, các ngươi liền không về được. Đa tạ tiền bối, vãn bối ổn thỏa ghi khắc tiền bối đại ân. Đây là trở về phù, hết thảy 3.000 tấm, lần này ngươi có thể để cho 3.000 đệ tử tiến vào tiên khư. Về phần có thể trở về nhiều ít tên đệ tử, vậy thì không phải là lão hủ có thể dự đoán. Đa tạ tiền bối. Phong Dật tiếp nhận trở về phủ, để huyết nguyệt chết mang theo hiểm trời đi nghỉ ngơi, mà hắn thì triệu tập đệ tử, hai viên linh hoạt kỳ ảo đan đương nhiên không thể lãng phí, tối thiểu nhất cũng phải để những cái kia không có hấp thu tiên khí đệ tử hấp thu tiên khí. Cuối cùng, Phong Dật quyết định 2.900 tên đệ tử, còn lại 100 tấm trở về phù. Phong Dật chuẩn bị lưu lại nghiên cứu phù văn chi đạo. Ngày thứ hai, yểm trời liền bắt đầu thi triển đạo pháp, tế ra 30 đầu bách vạn trượng linh mạch, mở ra tiên khư lối vào. Nhớ kỹ, các ngươi chỉ có thời gian 3 năm, 3 năm thoáng qua một cái, cửa vào tự động đóng, lão hủ có thể giúp các ngươi chỉ có những này, gặp lại. Yểm trời nói trực tiếp độn không mà đi. Phong Dật thì lập tức triệu tập môn hạ đệ tử, vọt vào tiên khư bên trong. Nguyên bản huyết nguyệt chết bọn người không muốn để cho Phong Dật tiến vào tiên khư, thế nhưng là Phong Dật khăng khăng như thế, bọn hắn cũng không có cách nào, chỉ có thể cầu nguyện Phong Dật bình an trở về. Đương nhiên, Phong Dật sớm đã đem nửa bước đạo hư cỏ dáng vẻ nói cho chúng vị đệ tử, một khi phát hiện, lập tức thu thập, mà nửa bước đạo hư cỏ dáng vẻ là Phong Dật thông qua Bỉ Ngạn Hoa lấy được. Phải biết Bỉ Ngạn Hoa chính là thực cỏ tổ tông, không có nàng không biết linh thảo thánh dược. Tiến vào tiên khư, Phong Dật phát hiện rõ ràng cùng hạ giới tiến vào địa phương khác biệt, nơi này tựa như càng thâm nhập, phạm vi càng thêm rộng lớn, mà lại nơi này càng thêm nguy hiểm, khắp nơi đều là vết nứt không gian, hơi không cẩn thận liền phải thân tử đạo tiêu. Theo Phong Dật cùng nhau tiến vào còn có Long Ngạo Thiên ba người, bọn hắn được không chịu ngồi yên, về phần đến tiếp sau đệ tử tu luyện, bọn hắn giao tất cả cho Hoàng Tuyền Tông những trưởng lão kia. Tiến vào tiên khư về sau, Phong Dật bọn người liền mỗi người đi một ngả, thậm chí Long Ngạo Thiên cùng Thiên Ma cũng rời đi, chỉ có Phong Bác còn đi theo Phong Dật trọn vẹn phi hành mấy ngày thời gian. Phong Dật rốt cuộc phát hiện một tòa đại lục. Khối đại lục này cũng không phải rất lớn, tựa như là đã từng một phiến đại lục một khối nhỏ, phương viên chỉ có mấy ngàn cây số, hiện tại còn ở trong hư không phiêu đãng, nhưng là ở phía trên Phong Dật có thể cảm giác được một cỗ nhàn nhạt tiên khí. Sâu nhỏ, chúng ta chia ra tìm kiếm, nhìn xem có không có vật gì tốt, thật vất vả tới một lần, cũng không thể tay không trở về, thế nào cũng muốn giảng linh hoạt kỳ ảo đan tiền cho kiếm về. Yên tâm đi đại ca. Phong Dật hòa Phong Bác hai người lập tức chia ra hướng phía đại lục hai đầu bay đi. Phong Dật phương hướng là bên trái. Khi hắn đi tới đại lục cuối cùng, lập tức cảm nhận được một cỗ bi thương khí tức. Phong giật những mày, rơi xuống một cái ngọn núi phía trên, hai mắt lập tức nổ bắn ra một đạo kim sắc quang mang, bắt đầu liếc nhìn phiến đại lục này. A! Lúc này Phong giật kinh nghi một tiếng, tại phá vọng chi đồng liếc nhìn dưới, Phong giật lập tức thấy được một chỗ khác biệt. Ở chỗ này có vẻ như có rất nặng âm khí, chỉ bất quá cố này âm khí bị phong ấm, chỉ có chút ít âm khí tiêu tán mà xuất. Thân hình lói lên, Phong giật liền đi tới cái kia cổ phần âm khí trên không. Ở chỗ này có một tòa không lớn hồ, mặt hồ mười phần bình tĩnh, không có một tia gợn sóng, nhưng là tại trên mặt hồ lại bao phủ một tầng nhàn nhạt âm khí. Thật kỳ quái, nơi này là tiên khư, đã từng tiên giới, tại sao lại có nồng như vậy nặng âm khí đâu? Phong giật lập tức triệu hồi ra Vương Nhị Ma Tử. Vương Nhị Ma Tử vừa xuất hiện trên mặt liền lộ ra thần sắc kích động đạo. Chủ nhân đối ta chính là tốt, tìm cho ta đến có thể tăng cao tu vi âm khí, những này âm khí thật là tinh thuần. Vương Nhị Ma Tử nói. Lập tức nhào về phía mặt hồ, thật sâu hít một hơi, mặt hồ những cái kia âm khí toàn bộ tiến nhập Vương Nhị Ma Tử trong bụng, chỉ nghe được một trận lút bút thanh âm truyền đến, Vương Nhị Ma Tử tu vi thế mà lần nữa đột phá, đạt đến tu la đạo trung kỳ. Phong giật lắc đầu cười khổ, chỉ là hít một hơi âm khí mà thôi, tu vi liền tăng lên, xem ra cái thằng này trong khoảng thời gian này không có đem mình đang gió thoảng bên tai, một mực tại cố gắng tu luyện. Thoải mái, thật thoải mái, nếu là tại nhiều một ít liền tốt. Vương Nhị Ma Tử vừa dứt lời, trên mặt hồ lập tức hiện đầy âm khí, Vương Nhị Ma Tử sửng sốt một chút, cũng mặc kệ những này âm khí là từ đâu tới. Lần nữa hít sâu một hơi, đem âm khí khẽ hấp mà không. Ha ha ha, lại đến một chút, lão tử liền có thể đạt tới tu la đạo trung kỳ đỉnh phong. Vương Nhị Ma Tử cười lớn hô, thế nhưng là một bên Phong giật cũng lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc, bởi vì hắn nhìn thấy theo Vương Nhị Ma Tử đem âm khí hấp thu, dưới hồ nước mặt phong ấm âm khí phong ấm thế mà sinh ra một tia rung động. Phong giật những mày, trong lòng cảm giác có chút không ổn, mà Vương Nhị Ma Tử lại lần nữa đem âm khí khẽ hấp mà không, đang mặt hồ lần thứ tư hiện đầy âm khí, Vương Nhị Ma Tử muốn đang hấp thu thời điểm, Phong giật lập tức hét lớn một tiếng. Không muốn hấp thu âm khí. Thế nhưng là Phong giật la lên vẫn là đã chậm một bước, Vương Nhị Ma Tử một hơi liền đem mặt hồ âm khí lần nữa hấp thu xong tất, mà lúc này... Mặt hồ rốt cuộc sinh ra một tia dị động, lập tức lật lên trăm trượng sóng lớn. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 471. Áp dụng đạo chi tu đế thiên. Mặt hồ không ngừng cuồn cuộn, trăm trượng sóng lớn không ngừng trục về phía bờ hồ, trong hồ nước lập tức giảm bớt một nửa, đi theo lại là một trận sóng lớn, nước hồ trong nháy mắt thấy đáy. Chỉ gặp một cái cự đại phong ấm lóe ra từng đạo chướng mắt bạch mang, bao phủ toàn bộ đáy hồ, từng sợi tiên khí chính là từ lấy to lớn phong ấm phía trên phát ra, một cái mâm tròn lơ lửng tại phong ấm trung tâm, không ngừng xoay tròn lấy. Mà cái kia tinh khiết âm khí chính là từ phong ấm phía dưới tiêu tán đi ra, theo nước hồ thấy đáy, âm khí càng lúc càng nồng nặc, thậm chí cái kia to lớn phong ấm cũng tại cái này âm khí toát ra dưới, không ngừng chấn động, đi theo liền thấy mâm tròn kia có một cái liền bay lên giữa không trung, phong ấm lập tức hóa thành điểm điểm tinh quang tiêu tán ở trong thiên địa. Phong giật tay mắt lanh lẹ. Một thanh liền đem mâm tròn nắm trong tay, nhận được hỗn độn châu bên trong, từ Phong giật tay tiếp xúc đến viên mãn giờ khắc này, Phong giật liền biết cái này viên mãn chính là một kiện tiên khí, Phong giật hiểu ý nở nụ cười. Bất quá sau một khắc, một trận âm vụ thổi mạnh, một cỗ toàn phong từ cái kia vỡ vụn trong phong ấm bay ra, Phong giật lập tức hướng phía đằng sau thối lui, Vương Nhị Ma Tử thì đi theo Phong giật bên người. Kiệt kiệt kiệt. Một trận kinh khủng tiếng cười truyền khắp khối đại lục này, thân ở phương xa Phong Bác đều nghe được, lập tức thân hình lói lên, hướng phía Phong giật bên này bay tới. Thật sự là không nghĩ tới, ta đế thiên còn có ngày lại được thấy ánh sáng mặt trời, xem ra thật sự là ta đế thiên mệnh không có đến tuyệt lộ. Lúc này, một thanh âm truyền vào Phong Dật lỗ tai, Phong Dật mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi. Nếu như đây là người tu sĩ, cái kia tên tu sĩ này chẳng phải là từ tiên giới tồn tại thời điểm liền sống sót. Cái kia chính là nói người này cùng ngũ đại tiên đế chính là cùng một thời kỳ nhân vật. Là tiểu tử ngươi đem ta đế thiên thả ra. Nếu như tiền bối nói là cái kia phong ấm, cái kia hoàn toàn chính xác liền là tiểu tử. Chập chập chập, thật đúng là có can đảm, nhìn thấy ta xuất hiện thế mà không có trốn, cũng không biết nhìn thấy ta bản tôn, có thể hay không dọa đến quay đầu liền chạy. Này người nói chuyện ở giữa, âm vụ lập tức biến mất, đi theo xuất hiện là một vị đầy người âm khí, khuôn mặt dữ tợn, hai cái nanh nước tại bên miệng quái vật đến. Phong Dật trong lòng hoảng hốt, nói thầm một tiếng. Đây là quái vật gì? A. Lúc này Vương Nhị Ma Tử ngược lại là kinh nghi một tiếng, đi theo tại Phong Dật bên người nhỏ giọng nói. Chủ nhân, vị tiền bối này chính là ta dược đạo tu sĩ, chỉ bất quá vị tiền bối này chính là đi áp dược đạo. Áp dược đạo? Đúng vậy, áp dược đạo. Dược đạo chi tu cũng không phải là chỉ có tu la đạo một loại, còn có áp dược đạo cùng thiên dược đạo hai loại. Tu la đạo chính là ở vào khoảng giữa áp dược đạo cùng thiên dược đạo ở giữa, thuộc về loại kia thì sát dược đạo, nhưng lại nửa tu thiên đạo, cũng mang theo một tia lòng nhân từ, chỉ bất quá tu la đạo chỉ có đạt tới bước thứ ba, mới tính là chân chính thoát ly dược đạo. Áp dược đạo thì là hoàn toàn thì sát, hung tàn vô cùng. Vô luận là người hay là dược, chỉ cần nhìn xem không vừa mắt trực tiếp nuốt ngươi, thậm chí có thể nói, áp dược đạo chi tu chính là lấy thôn phệ đồng loại cùng tu sĩ lực lượng tới tu hành. Thiên dược đạo tắc là loại kia hoàn toàn thuận theo thiên ý, không sát sinh dược đạo, ngược lại là cùng loại với Diêm Vương gia, phán quan cái kia chủng loại hình đạt tới cảnh giới nhất định, sẽ bị thiên đạo biến thành của mình. Nhưng là cái này ba loại dược đạo chi tu nếu là trưởng thành, lợi hại nhất vẫn là áp dược đạo chi tu, bởi vì bọn hắn mỗi thời mỗi khắc đều tại chiến đấu, đều đang chém giết lẫn nhau, bởi vì ngươi không giết đối phương, ngươi sẽ chết. Không nghĩ tới, còn có biết áp dược đạo đồng liêu, nhìn ngươi sở tu, hẳn là tu la đạo A. Đế thiên nhìn Vương Nhị Ma Tử một cách nói, đi theo đưa tay một vòng, bộ dáng tại biến, bây giờ nhìn lại thoải mái hơn, thậm chí còn có một loại phong độ nhẹ nhàng dáng vẻ, chỉ bất quá đầy người âm khí vẫn là không ngừng xuất hiện. Tiền bối, vãn bối chính là tu la đạo chi tu, có thể hữu duyên nhìn thấy tiền bối, chính là vãn bối tam sinh may mắn, nếu như tiền bối không chê, có thể truyền vãn bối dược đạo chi pháp. Vương Nhị Ma Tử cũng coi là rất lớn mật, thế mà trực tiếp cùng đế thiên yêu cầu dược đạo chi pháp, cũng thế, Vương Nhị Ma Tử bây giờ căn bản không có chính tông dược đạo chi pháp, mặc dù tu luyện đến tu la đạo cảnh giới đáng tiếc sẽ chỉ man lực, điểm này ngược lại là cùng kỳ chủ chết Phong Dật rất giống, đạo pháp chiến ký luôn luôn cảm thấy thiếu khuyết, mà lại cũng thật điên vọng, luôn luôn bản thân cảm giác tốt đẹp. Nếu không cũng sẽ không cùng đế thiên mở miệng yêu cầu dược đạo chi pháp. Đế thiên những mày thầm nghĩ trong lòng, chẳng lẽ đối phương không biết mình đã đạt đến dược tư cảnh đại viên mãn sao? Bọn hắn chẳng lẽ liền không sợ sao? Mặc dù mình bị phong ấm không biết bao nhiêu năm, sử dụng tự thân dược khí không ngừng xông phá phong ấm tu vi có chỗ rút lui, thế nhưng là mình bây giờ cũng là áp dược cảnh đại viên mãn, bọn hắn dựa vào cái gì không sợ mình, còn cùng mình muốn dược đạo chi pháp, chẳng lẽ mình nhìn liền dễ khi dễ như vậy sao? Đế thiên cái danh hiệu này là bị dọa lớn sao? Hừ! Đế thiên hừ lạnh một tiếng. Một cỗ băng hàn khí tức trong nháy mắt bao phủ phương viên mấy ngàn vạn dặm địa giới, lúc này, Phong Bác vừa vặn đuổi tới, lập tức nổi giận gầm lên một tiếng. Yêu nghiệt phương nào, lại dám động ta đại ca? Một đầu mười vạn trưởng chi cử chân long xuất hiện trên thân còn lóe ra từng đạo lôi hoa, chính là đã trở thành lôi long Phong Bác chân thân, nhưng mà lôi long chính là dược đạo chi tu khắc tinh. Vương Nhị Ma Tử lúc này run rẩy một chút, trên mặt lập tức lộ ra thần sắc kinh khủng, chợt lách người, liền trở về Nại Hà Luân Hồi Kiều bên trong, tránh ở bên trong nhìn xem đỉnh đầu lôi long, nói thật, tại Hỗn Độn Châu bên trong lúc, Vương Nhị Ma Tử không ít thù Phong Bác khi dễ, không biết làm, Mỗi một lần phong bác đều sẽ tìm được chỗ ẩn thân của mình, tựa như Nại Hà Luân Hồi Kiều chính là hắn đồng dạng. Hừ, Khuất Khuất còn chưa thành tinh Lôi Long cũng dám đối ta tùy tiện, nhìn ta hôm nay không rút ngươi gân, nhổ ngươi bì, nướng ngươi thịt đang đồ nhắm. Đế Thiên lạnh hừ một tiếng, lập tức nhô ra một con rượu trảo hướng phía phong bác chân thân chộp tới, một con kia rượu trảo xuất hiện, đủ có vài chục vạn trượng chi cự, nhất là phía trên còn quấn từng đạo kinh khủng rượu khí, càng là làm người run sợ không thôi. Tích két, một đạo cự đại lôi điện xuất hiện trực tiếp bổ về phía mấy chục vạn trượng rượu trảo, một trận khói đen toát ra, rượu trảo rõ ràng nhỏ mấy phần. Tích két oanh. Lại là số đạo lôi điện xuất hiện, ẩn chứa thuần dương chi khí lôi điện trong nháy mắt liền đem rượu trảo đánh cho rút nhỏ mấy lần, nhưng là rượu trảo yêu nguyên vô cùng to lớn, sau một khắc liền tóm lấy phong bác chân thân. Nhìn ngươi còn có biện pháp nào? Đế Thiên gầm nhẹ một tiếng, duỗi ra rượu trảo bỗng nhiên hướng phía hạ phương kéo một cái, liền đem phong bác chân thân chảnh chứ trầm xuống mấy chục trượng. Mà phong bác chân thân lập tức sôi trào, cố gắng muốn lên cao, thế nhưng là Đế Thiên rượu trào lực lượng quá lớn, vô luận phong bác sôi trào như thế nào đều là vô dụng. Hừ, nho nhỏ hóa hình kỳ hung thú cũng nghĩ cùng ta đối kháng, ngươi vẫn là quá non. Đế Thiên lạnh hừ một tiếng, rượu trào bỗng nhiên lần nữa kéo một cái. Phong bác chân thân lại chìm xuống lần nữa trăm trượng, bất quá nhưng vào lúc này, một tôn bảo tháp bay lên không, chỉ gặp bảo tháp tản ra hào quang bảy màu, từ trong đó bắn ra từng đạo thuần dương chi khí lôi điện đến. Chiếc bảo tháp này chính là phong ấm lôi bản nguyên linh lung bảo tháp, phong giật nhìn thấy phong bác nguy cơ, lập tức tế ra linh lung bảo tháp, lập tức phóng xuất ra bảo tháp bên trong lôi bản nguyên. Đáng ghét! Từ đâu tới nhiều như vậy thuần dương chi lôi, tiểu tử, ngươi đến cùng là cái gì quái thai, liền ngay cả thuần dương chân tiên cũng không có có nhiều như vậy thuần dương chi lôi, chẳng lẽ ngươi là thượng thiên phái xuống tới tra tấn ta Đế Thiên tới rồi sao? Đế Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, hận không thể ôm đồm chết phong giật, thế nhưng là phong giật lúc này đã bay đến bảo tháp bên cạnh, tiến nhập cái kia thuần dương chi lôi khu vực. Để tâm hắn có chỗ vì sợ mà tâm rung động, không dám vọng động, chỉ có thể qua miệng nghiện. Phong giật nhích miệng cười một tiếng. Thả huyên đệ của ta, nếu không tiểu ra để ngươi nếm thử vạn lôi oanh thể nỗi khổ. Hừ. Tại phong giật uy hiếp phía dưới, Đế Thiên chỉ có thể buông tha phong bác. Phong bác thân hình lói lên, liền biến thành thân người đi vào phong giật bên cạnh, mặt mũi tràn đầy sợ hãi nhìn chằm chằm Đế Thiên. Vừa rồi thật đem hắn hù dọa, trước kia chuyện như vậy thế nhưng là chưa từng có, đây là lần đầu tiên. Tiểu tử, ngươi đến cùng muốn làm gì? Đế Thiên mười phần phẫn nộ, bởi vì phong giật đem phương viên mấy trăm trượng phạm vi toàn bộ bày ra lôi võng, để Đế Thiên không chỗ che thân, muốn đi cũng không có cách nào. Không có việc gì, chính là muốn hỏi một chút ngươi, nhưng biết nửa bước đạo hư cỏ hạ lạc. Phong giật nói thẳng ra mục đích của mình, thật vất vả bắt được một cái từ tiên giới liền sống sót đại năng, há có thể để hắn cứ như vậy liền đi. Nửa bước đạo hư cỏ. Ta làm sao biết những vật này? Đế Thiên giận dữ hét, cũng thế, hắn là áp dược đạo tu sĩ, há có thể biết thiên đạo tu sĩ sử dụng linh thảo. Bất quá sau một khắc, Đế Thiên trước mặt liền xuất hiện một cái bóng mờ, chính là nửa bước đạo hư cỏ dáng vẻ. Đế Thiên sau khi thấy trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc thần sắc, tựa như nhìn thấy cái gì để hắn kinh ngạc sự tình giống như. Ngươi xác định ngươi muốn thật sự là loài cỏ này? Đế Thiên rõ ràng trên mặt lộ ra mỉm cười nhìn chằm chằm phong giật hỏi. Phong giật trong lòng lập tức cảm thấy một tia dị dạng. Rất rõ ràng đế có trời mới biết nửa bước đạo hư cỏ, chỉ bất quá Đế Thiên tựa như ẩn giấu đi cái gì. Không sai, chính là loài cỏ này, ngươi biết ở nơi nào? Đương nhiên biết, mà lại ta còn biết, loài cỏ này có không ít, ngươi nếu là cần, ta có thể dẫn ngươi đi, không đi qua về sau, ngươi nhất định phải rút lui lôi võng thả ta rời đi, ta Đế Thiên còn có thù lớn chưa trả đâu. Đi, chỉ cần tìm được nửa bước đạo hư cỏ, ta liền thả ngươi rời đi, bất quá mối thù của ngươi đoán chừng là báo không được nữa. Vì sao? Đế Thiên nhướng mày hỏi. Ngươi nhìn chung quanh một chút, tiên giới đều biến thành phế tích, những tiên nhân kia còn có thể sống sót sao? Phong giật chỉ một ngón tay tứ phương đảo, đế thiên ngắm nhìn bốn phía, quả nhiên bốn phía tràn đầy một vùng phế tích, nơi nào còn có đã từng tiên giới cái kia phồn vinh dáng vẻ. Thuần dương chân tiên, ngươi thế mà trước ta đế thiên một bước chết rồi, làm. Đế thiên phát ra từng đợt gầm thét, tựa như đối với tiên giới vỡ vụn, thuần dương chân tiên chết đi cảm thấy hết sức bất mãn, đứng ở một bên phong giật trong lòng có chút kinh ngạc, đến cùng là dạng gì cừu hận có thể làm cho đế thiên như thế hận thuần dương chân tiên, hận không thể tự tay chém thuần dương chân tiên, bất quá giờ khắc này. Phong giật nhưng trong lòng dâng lên một cái ý niệm trong đầu, một cái muốn thu đế thiên suy nghĩ. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 472. Nửa bước đạo tư cỏ là linh thú tiện tiện mọc ra. Một nháy mắt, đế thiên tựa như ẻo xìu, nói như thế nào đây? Loại cảm giác này liền tựa như ngươi nhìn chúng một kiện vật phẩm, thế nhưng là tiền được rồi, coi ngươi tiền tích lũy được rồi thời điểm, kiện vật phẩm này bị người mua đi, đế thiên lúc này chính là loại cảm giác này, tâm giống nơ, hơ, u, v, quy, quy, dơ, y, a, o, áp chế. Nhìn xem đế thiên xuống dốc dáng vẻ, phong giật cũng coi là cảm khái một cái, trong lòng đối đế thiên không khỏi có chút đáng thương, bất quá đế thiên dù sao cũng là ác dược đạo tu sĩ, tổng sẽ không muốn tu sĩ như thế, có đôi khi khống chế không nổi mình tự sát mà chết. Hồi lâu sau, đế thiên khôi phục một bộ băng lãnh thần sắc đạo. Đi theo ta. Chờ một lát. Phong giật lúc này thẳng tiếp thu lôi võng cùng linh lung bảo tháp. Như thế để đế thiên hơi kinh ngạc, chỉ nghe đế thiên đạo. Ngươi liền không sợ ta giết ngươi sao? Dầu gì, ngươi liền không sợ ta chạy sao? Ai chạy liền chạy đi, dù sao ngươi cũng là đáng thương người. Phong giật dứt lời địa, mấy chục vạn trượng nại hà luân hồi kiều liền xuất hiện ở hắn ngồi xuống. Cái kia khổng lồ âm khí cùng nghịch thiên khí tức trong nháy mắt liền tràn ngập lấy số phạm vi trăm ngàn dặm. Ở vào cái này hai cỗ khí tức trung tâm đế thiên lập tức lộ ra thần sắc kinh hãi. Nại hà kiều. Phong giật nói thầm một tiếng. Xem ra cái này đế thiên hoàn toàn chính xác biết nại hà kiều. Thậm chí nại hà kiều tại tiên giới tồn tại thời điểm liền đã tồn tại, bằng không đế thiên cũng không nhận biết mới đối. Tiểu tử, nại hà kiều vì sao lại tại trong tay của ngươi? Nại hà kiều không phải trấn áp tại U Minh Chi Địa sao? U Minh Chi Địa. Phong giật sườn sốt một chút, bất quá lập tức hiểu được, đế thiên trong miệng U Minh Chi Địa rất có thể chính là U Minh Khe. Nguyên lai U Minh Khe trước đó gọi là U Minh Chi Địa. Bại độc nhất hà hắc nói, ca, đã từng U Minh Chi Địa vẫn tồn tại sao? Ngay cả tiên giới đều thành phế tích, chớ nói chi là U Minh Chi Địa. Đế thiên trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ thần sắc, thầm nghĩ trong lòng một tiếng. Xem ra đây hết thảy đều là thật, chẳng những tiên giới đã không còn tồn tại, liền ngay cả dược giới cũng không tồn tại nữa, nếu không nại hà kiều sẽ không bị người cho lấy đi. Bất quá, đế thiên sau một khắc liền chuyển khắp cả tâm tình. Lần nữa nói thầm một tiếng. Kẻ này có đại vận, kẻ này chính là nghịch thiên chi tu. Đây chính là bước thứ ba đại năng, mặc dù là dược đạo chi tu, nhưng là cũng là yêu nghiệt người, có thể một chút liền nhận ra phong giật chính là nghịch thiên chi tu, đây tuyệt đối không tầm thường, thậm chí còn có thể nhìn ra phong giật có được đại vận, vô luận là thiên đạo chi tu, vẫn là dược tu, hoặc là yêu tu. Phàm là có được đại vận người, đều là nghịch thiên tồn tại, cũng là những cái kia hiểu được khí vận người cướp đoạt đối tượng, chỉ bất quá cái này cần rất nhiều thời gian mới có thể. Tiểu tử, đi thôi, ta dẫn ngươi đi nửa bước đạo thư cỏ vị trí, xem như ngươi thả ta đi ra đáp tạ. Đế thiên hô một tiếng, lập tức độn không mà đi, phong giật lập tức khống chế lấy nại hà luôn hồi kiều đuổi theo, chỉ bất quá trong lòng lại âm thầm đối đế thiên có đề phòng, bởi vì vương nhị ma tử đã nói qua, ác dược đạo chi tu chính là tà ác tồn tại, sự tình gì đều làm được, chẳng lẽ cái này đế thiên sẽ không đối với mình lên tâm tư gì, bất quá, đây chẳng phải là mình cần sao. Một đường phi nhanh, Phong Dật theo Đế Thiên trọn vẹn phi hành mấy khối đại lục, rốt cuộc tại một tòa thần thức đều dò xét không đến bên cạnh đại lục phía trên ngừng lại. Ngay tại tòa kia núi đằng sau, liền có vật ngươi cần. Đế Thiên một chỉ một tòa núi lớn đảo, chỉ bất quá lúc này Đế Thiên khóe miệng cũng lộ ra mỉm cười, tựa như che giấu cái gì. Bất quá, vô luận Đế Thiên che giấu cái gì, Phong Dật đều mau mau đến xem, một khi Đế Thiên nói là sự thật, vậy mình chẳng phải là bỏ qua. Ước chừng mấy tức thời gian, Phong Dật hòa Phong Bác hai người liền đi tới phía sau núi, lúc này Nại Hà Luân Hồi Kiều đã thu nhỏ đến mấy trượng. Phong Dật có thể ở trên nữa nhìn đến phía dưới tình cảnh, nhất là Phong Dật còn thi triển phá vọng chi đồng, nhìn càng là nhất thanh nhị sở. Ở nơi đó, Phong Dật một chỉ phía dưới nói, tại ngọn núi này đằng sau quả nhiên có nửa bước đạo tư cỏ, mà lại số lượng cũng không ít, đủ có mấy trăm gốc nhiều, chỉ bất quá Phong Dật phát hiện, những này nửa bước đạo tư cỏ tựa như sinh trưởng ở một loại ấm ánh sáng long lanh đồ vật phía trên. Mặc kệ nó, chỉ cần là nửa bước đạo tư cỏ liền tốt. Phong Dật lập tức bay xuống Nại Hà Luân Hồi Kiều, cùng Phong Bắc hai người lập tức thu hồi nửa bước đạo tư cỏ. Nửa khắc đồng hồ về sau, Phong Dật hỗn độn châu bên trong chứa chừng trăm khỏa nửa bước đạo tư cỏ, mỗi một viên dưới đường dành cho người đi bộ tư cỏ phía dưới đều có một đống ấm ánh sáng long lanh vật thể, mà lại tiên khí mười phần. Khống chế lấy Nại Hà Luân Hồi Kiều, Phong Dật về tới đỉnh núi, phát hiện Đế Thiên quả nhiên không hề rời đi, Phong Dật lúc này mới vẻ mặt tươi cười hô. Đế Thiên tiền bối, ngươi làm không phá ra hư không rời đi. Rời đi? Tại sao muốn rời đi? Ta phát hiện tiểu tử ngươi cũng không tệ lắm, ta dự định cùng ngươi một đoạn thời gian lại nói, dù sao cửu nhân của ta đã chết đi, không có chuyện gì, không bằng đi theo ngươi tiêu giao một phen. Đế Thiên nói, liền muốn xông vào Nại Hà Luân Hồi Kiều bên trong, thế nhưng là còn không có bay vào, liền bị một cỗ cường đại khí lãng cho đẩy đến rút lui mà đi. Hừ, làm sao, sợ hãi ta ra hại ngươi không thành. Đế Thiên lạnh hừ một tiếng đạo, trên mặt minh hiển lộ ra một tia vẻ không vui. Đế Thiên tiền bối, không là tiểu tử sợ hãi ngươi ra hại ta, mà là muốn đi vào Nại Hà Luân Hồi Kiều phía trên, nhất định phải trở thành ta, người, mới có thể. Phong Dật đặc biệt đem người của ta nói rất nặng, ý kia ở ngoài sáng lộ ra bất quá, nếu như Đế Thiên muốn đi vào Nại Hà Luân Hồi Kiều, liền phải cùng hắn ký kết thể ước. Hừ, ngươi cũng đã biết ta là cảnh giới gì, lại muốn thu phục ta, ta nhìn ngươi thật sự là anh hùng tâm báo tử đảm. Đế Thiên lạnh hừ một tiếng đạo, đối với Phong Dật cách làm rõ ràng rất là bất mãn. Vậy ta cũng không thể ra sức, Đế Thiên tiền bối xin cứ tự nhiên đi, dù sao ngươi ta ở giữa cũng không thiếu nợ nhau cái gì. Phong Dật hạ lệnh trục khách, bất quá Đế Thiên lại vừa cười vừa nói. Tiểu tử thật sự là hảo tâm nghĩ, cố ý triệu ra Nại Hà Kiều đến hấp dẫn lực chú ý của ta. Vì chính là ở chỗ này chờ ta, ngươi thật coi ta không nhìn ra được sao? Phong Dật cười khổ, quả nhiên những lão bất tử kia mỗi cách đều là yêu nghiệt, nhất là Đế Thiên vẫn là từ tiên giới tồn tại thời điểm liền tồn tại, càng là yêu nghiệt làm cho người giận sôi. Bất quá Phong Dật bố trí chính là một cái dương mưu, chính là muốn Đế Thiên đệ tử nhảy vào đến. Cái kia Đế Thiên tiền bối là tiến đến đâu? Vẫn là rời đi đâu? Bình đẳng thể ước, tại ta trước khi chưa rời đi có thể giúp ngươi xuất thủ, nhưng là cũng cần ta muốn ra tay là điều kiện tiên quyết, ngươi cũng không thể ra lệnh cho ta làm sự tình, nếu như ta muốn rời đi ngày ấy, ngươi cũng không thể ngăn cản. Thành giao. Vô duyên vô cớ đạt được một người trợ giúp, Phong Dật đương nhiên sẽ không chối từ, lúc này liền đánh nhịp đáp ứng, dù sao bình đẳng thể ước người này cũng không thể làm gì được người kia. Dù sao ai động tâm tư, đối phương đều sẽ lập tức cảm ứng được, nhưng là có Đế Thiên tại, Phong Dật liền thỏa mãn bởi vì đây là một loại trấn nhiếp. Thề ước ký hết sức thuận lợi, Phong Dật cũng làm cho Đế Thiên tiến nhập Nại Hà Luân Hồi Kiều. Đế Thiên tiến vào Nại Hà Luân Hồi Kiều về sau, an vị tại cầu phần đuôi ở nơi đó tính tỏa, một cỗ âm khí bao phủ tại xung quanh thân thể của hắn, rõ ràng là tại khôi phục tu vi. Xem ra đế thiên thực lực không chỉ hiện tại cảnh giới này, chỉ sợ cao hơn. Phong giật thầm nghĩ trong lòng một tiếng, đi theo khống chế Nại Hà Luân Hồi Kiều bắt đầu tìm kiếm tiên khư bên trong bảo vật. Nơi này dù sao cũng là đã từng tiên giới, vô số cái kỷ nguyên thiên tài địa bảo tuyệt đối nhiều không kể xiết. Trên đường, Phong giật đối đế thiên hỏi. Đế thiên tiền bối, vì sao ta tìm kiếm nửa bước đạo hư cỏ, ngươi lại cảm thấy buồn cười đâu? Đế thiên nghe xong Phong giật lời nói vui vẻ, có thể nhìn ra, đế thiên người này cũng là một cách không chịu nổi tịch mịch chủ, chỉ nghe đế thiên nói rằng. Người có ba gấp, ngươi cũng đã biết đều là cái nào ba gấp. Mắt tiểu, liền vội, cái rắm gấp. Phong giật vừa nói xong trên mặt liền lộ ra một tia buồn nôn thần sắc. Nhất là nghĩ đến nửa bước đạo hư cỏ phía dưới cái kia một đống đống ấm ánh sáng long lanh vật phẩm lúc, dạ dày càng là không ngừng cuồn cuộn. Không có chút nào bởi vì nửa bước đạo hư cỏ là tiện tiện phía trên sinh trưởng đồ vật, nói cách khác, cái này một giới trong truyền thuyết tiên thảo nửa bước đạo hư cỏ, chính là người ta tiên nhân kéo thịt thịt mọc ra đồ vật. Không đúng, đế thiên tiền bối, ngươi tại lừa gạt ta đi, tiên nhân còn biết kéo thịt thịt sao? Giờ khắc này, Phong giật cảm thấy không đúng, lập tức dò hỏi. Ta lúc nào nói là tiên nhân kéo thịt thịt, ngay cả các ngươi đều không cần kéo thịt thịt, tiên nhân càng không cần. Vậy cái này là tiên thú phân và nước tiểu mà thôi. Phốc! Phong giật trực tiếp phun ra, giờ khắc này coi như nửa bước đạo hư cỏ ăn về sau có thể trực tiếp thành tiên, Phong giật cũng sẽ không ăn nó, đây cũng quá làm cho người buồn nôn. Xem ra cũng chỉ có những lão gia hỏa kia mới có phúc hưởng thụ rồi. Phong giật nói tiếp tục tìm kiếm thiên tài địa bảo, mà lúc này Phong Bác kinh hô một tiếng. Đại ca, ngươi nhìn đó là cái gì? Phong giật theo cơn gió bác cánh tay nhìn lại, trên mặt lập tức lộ ra thần sắc kinh hãi, bởi vì tại Phong Bác chỉ địa phương thế mà xuất hiện một tôn tiên quan, Phong giật trong lòng hoảng hốt. Vì sao nơi này sẽ có một tôn tiên quan, đến cùng những này tiên quan vì sao tồn tại? Khống chế lấy Nại Hà Luân Hồi Kiều, Phong giật lập tức đi tới tiên quan bên cạnh, cùng cái kia trôi nổi ở trong hư không tiên quan bảo trì một bình, mà cái này một tôn tiên quan cũng không lớn, so sánh từ bản thân trước đó nhìn thấy tiên quan nhỏ hơn rất nhiều, tôn này tiên quan chỉ có gần trượng lớn nhỏ. Tiên quan. Lúc này đế thiên kinh hô một tiếng, trên mặt đều là thần sắc kinh hãi. Thiên quan, đây là vật gì? Chẳng lẽ cũng là mai táng tiên nhân? Trong truyền thuyết, tại vô tận hư không tồn tại một loại ai cũng không biết đồ vật, cho dù là thiên đạo, nhìn thấy loại vật này đều nhượng bộ lui binh, mà loại vật này chính là trước mắt ngươi thiên quan tiểu tử. Ta khuyên ngươi vẫn là mau chóng rời đi, chớ có rước họa vào thân. Thiên quan kinh khủng không phải ngươi có thể tưởng tượng, đã từng có tiên đế đều chết tại thiên quan phía trên. Đế thiên trực tiếp xin khuyên Phong giật rời đi, đối với thiên quan kinh khủng, ngay cả đế thiên đều sợ hãi không thôi, bởi vì đế thiên tại nói xong câu đó thời điểm, thế mà trực tiếp xé mở hư không thoát đi nơi này, đây là Phong giật căn bản chuyện không nghĩ tới. Phong giật những mày. Hai mắt rơi vào thiên quan phía trên, giờ khắc này, Phong giật trong lòng loại kia thăm dò không biết tâm tư từ từ bành trướng, đã biết thiên quan, Phong giật há sẽ bỏ qua, đây không phải là Phong giật tác phong, phá vọng chi đồng lập tức thi triển, một vệt kim quang trực tiếp chăm chú vào thiên quan chi bên trên, sau một khắc, Phong giật cả người đều ngây ngẩn cả người. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 473. Cái kia liếc nhìn bi thương. Phong giật trong lòng thăm dò dục vọng mười phần mãnh liệt, thế nhưng là Phong giật lo lắng cho mình kinh động đến thiên quan sẽ phát sinh cái gì ngoài ý muốn, lập tức đem Phong Bác cùng Nại Hà Luân Hồi Kiều nhận được hỗn độn châu bên trong, đi theo hai mắt thi triển phá vọng chi đồng. Một vệt kim quang nổ bắn ra mà xuất, trực tiếp bắn tới thiên quan phía trên. Trong lúc nhất thời, Phong giật liền ngây ngẩn cả người, hắn đôi mắt kia tựa như xuyên thấu thiên quan trực tiếp thấy được hư vô tại cái kia trong hư vô trời đất sụp đổ, vô số tu sĩ đại năng chính đang điên cuồng chém giết, cuối cùng vẫn lạc, mà ngày này, cho dù là thiên đạo cũng chết đi, đất này tất cả đều hóa thành tro bụi. Toàn bộ cái này một giới đã không còn tồn tại, cái này một giới chính là cái này một cái đại giới. Không chỉ như thế, cái kia tinh không xa xôi cuối cùng cũng từ từ xuất hiện vết rách, đi theo từng mảnh to lớn hư không bắt đầu sụp đổ, mà cái này sụp đổ từ xa tới gần, lại từ gần đến xa, hai bên không ngừng sụp đổ, rốt cuộc cả phiến thiên địa đều không còn tồn tại. Phong Giật trong lòng rung mạnh, đây rốt cuộc là thật hay giả, chẳng lẽ tất cả mọi người tranh càng về sau kết quả chính là tịch diệt sao? Vũ trụ đem không còn tồn tại, vạn giới sinh linh toàn bộ chết đi, toàn bộ thế giới đều tiến nhập tối trong bóng tối, thái dương vẫn lạc, hết thảy đều biến mất không thấy gì nữa. Không có khả năng, điều đó không có khả năng. Phong Giật không tin tranh đến cuối cùng là một kết quả như vậy. Phong Giật lần nữa bộc phát ra lực lượng toàn thân, phá vọng chi đồng tuôn ra kim quang càng thêm mãnh liệt. Nếu có người tại Phong Giật bên người, nhất định sẽ phát hiện, Phong Giật lúc này hai mắt đã chảy xuống hai hàng huyết lệ. Không tin, ta không tin. Nhất định có giải cứu chi pháp, nhất định có giải cứu chi pháp. Quỳ cầu bách độc nhất hạ hắc sao mắt sao ca. Phong Giật nhìn chòng chọc vào cái kia mảnh hắc ám hư không, toàn bộ thế giới đều đã tịch diệt, tất cả sinh linh toàn bộ chết đi, cũng không biết trải qua bao lâu, Phong Giật rốt cuộc thấy được một đạo quang mang từ cái này xa xôi trong hắc ám xuyên suốt mà đến. Phong Giật mừng rỡ trong lòng, đạo ánh sáng này khả năng chính là hy vọng, khả năng chính là chuyển hướng. Phong Giật trừng lớn hai mắt, trong mắt kim quang càng là hừng hực. Muốn nhìn rõ quang mang kia bên trong hết thảy. Rốt cục, Phong Giật tại cái kia một đạo quang mang bên trong thấy được một thân ảnh này từ quang mang cuối cùng đi tới từng bước một, thân ảnh thời gian dần qua biến lớn. Phong Giật cố gắng muốn nhìn rõ thân ảnh này là ai, thế nhưng là thân ảnh tại cường quang bên trong, Phong Giật liền xem như thi triển phá vọng chi đồng, cũng không cách nào thấy rõ đạo thân ảnh này cụ thể dung mạo, chẳng qua là cảm thấy đạo thân ảnh này cảm giác là quen thuộc như vậy. Rất nhanh, tại đạo thân ảnh này bên cạnh xuất hiện một tôn không đánh tiên quan, không phải tiên quan, mà là một tôn thiên quan. Thiên quan liền dừng ở người này bên người, tựa như đang đợi cái gì. Dần dần, người này tựa như đang theo lấy trong hư vô chậm rãi phất phất tay, đi theo một trưởng đặt ở thiên quan phía trên, đẩy ra thiên quan cái nắp, đi theo người này liền tiến vào trời trong quan, chậm rãi đắp lên thiên quan cái nắp, thiên quan chậm rãi động, lần nữa ở trong hư vô phiêu đãng. Ở đây người tiến vào thiên quan rời đi về sau, cái kia một vệt ánh sáng bên trong thế mà xuất hiện một khỏa tinh cầu, từ đó giờ khắc này tinh cầu trở thành cái này phiến trong hắc ám duy nhất một khỏa tinh cầu, chỉ bất quá tinh cầu phía trên không có bất kỳ cái gì thân ảnh cùng sinh linh. A! Bỗng nhiên, Phong Giật phát ra giống to một tiếng, hai tay lập tức che mắt, thân thể hướng phía sâu trong hư không rơi xuống, mà ngày đó quan tài lần nữa chậm rãi di động, từ đầu đến cuối ở trong hư vô phiêu đãng. Hồi lâu sau, Phong Giật tại một trên phiến đại lục thanh tỉnh lại. Giờ phút này Phong Giật ngoại trừ mắt trái cái kia hỗn độn châu hình thành con mắt bên ngoài, mắt phải đã mù, thế giới của hắn từ đây đã mất đi một nửa sắc thái. Nhưng mà tỉnh táo lại, Phong Giật không hề động, chỉ là ở nơi đó lặng lặng nằm, hai mắt nhìn lên trời, trong mắt tràn đầy trống rỗng, cũng không biết Phong Giật đang nhìn cái gì, đang suy nghĩ gì. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Một tháng, hai tháng, ba tháng. Dòng dã đi qua một năm dưới, Phong Giật lúc này mới phát ra thanh âm đầu tiên. Chết hết, lại cố gắng thế nào, cũng toàn đều đã chết. Bỗng nhiên, Phong Giật làm lên thân thể, con mắt ở trong thời gian dần qua khôi phục sắc thái, đi theo để lộ xuất một cỗ vô cùng kiên định, chỉ nghe Phong Giật lẩm bẩm nói. Thật thật giả giả, giả giả thật thật, ai có biết, ta nhìn thấy nhất định là thật sao? Liền xem như thật. Ta Phong Giật cũng sẽ cải biến đây hết thảy, ngày này vẫn là ngày này vẫn là đất này, duy nhất cải biến chính là khống chế phiến thiên địa này không phải này thiên đạo, mà là ta. Phong Giật. Phong Giật nói xong, đứng người lên trực tiếp đem Phong Bác triệu hoán đi ra, đồng thời cũng tế ra Nại Hà Luân hồi kiều, tính toán thời gian, còn có thời gian nửa năm, không nghĩ tới cái này một đát hôn mê chính là thời gian một năm. Thời gian nửa năm, Phong Dật tìm được rất nhiều thiên tài địa bảo, nhất là tiên dược càng là không ít, liền ngay cả tiên khí Phong Dật cũng chứa đựng một chút, lúc này mới xuất ra trở về phù trực tiếp ném về hư không. Trở về phù thoát ly Phong Dật tay, liền trực tiếp bốc cháy lên. Phong Dật thẳng tiếp thu Phong Bác cùng Nại Hà Luân Hồi Kiều, thân hình lói lên, liền xuất hiện ở tiên khư bên ngoài, về tới lúc trước tiến vào tiên khư địa phương. Tông chủ, tứ đệ. Phong Dật mới vừa ra tới, lập tức liền nghe được đám người kêu gọi, dương mắt xem xét, chính là Huyết Nguyệt chết cùng Long Ngạo Thiên bọn người. Đệ tử của chúng ta đều đi ra. Phong Dật cười hỏi. Đều đi ra, ngoại trừ hai tên đệ tử ngoài ý muốn bỏ mình, người khác an toàn trở về. Huyết Nguyệt chết đáp. Phong Dật gật đầu nói. Còn tốt, nửa bước đạo tư cỏ bọn hắn đến đã tới chưa? Đạt được, nhưng là không nhiều, chỉ có ba viên, đây là đại ca của ngươi dừng nghỉ lấy được, bằng không chúng ta lần này xem như lãng phí một cách vô ích nhiều như vậy tài nguyên. Huyết Nguyệt chết cười khổ nói, bất quá ba viên nửa bước đạo tư cỏ đã siêu giá trị chống đỡ trở về cái kia hai viên linh hoạt kỳ ảo đan giá trị, cũng coi là nhỏ kiếm lời một cái, bất quá. Huyết Nguyệt chết nếu là biết Phong Dật hỗn độn châu bên trong còn có trên trăm gốc nửa bước đạo tư cỏ, không biết hắn sẽ như thế nào. Đệ tử khác huấn luyện thế nào? Tông chủ không thể không nói, phương pháp của ngươi thật hết sức có tác dụng, đệ tử của chúng ta thực lực tuyệt đối tăng lên ba thành không ngừng, chỉnh thể thế lực càng là tăng lên không ít. Vậy là tốt rồi, dạng này rèn luyện không thể ngừng. Dừng lại hiệu quả liền sẽ biến yếu, chúng ta muốn nhất cổ tác khí, ít nhất huấn luyện bọn hắn thời gian 10 năm, đến lúc kia, chính là chúng ta Hoàng Tuyển Tông đưa thân nhất lưu tông môn hàng ngũ thời điểm. Nghe được Phong Dật, Huyết Nguyệt chết bọn người từng cách trên mặt lộ ra thần sắc kích động, nhất là Huyết Nguyệt chết, hắn cảm thấy mình quyết định ban đầu không có sai. Không nói trước Hoàng Tuyển Tông có thể hay không đưa thân nhất lưu tông môn hàng ngũ, chính là cái này nửa bước đạo tư cỏ cũng sẽ để hắn cho rằng gia nhập Hoàng Tuyển Tông đáng giá. Đúng, nửa bước đạo tư cỏ luyện chế đan dược kêu cái gì? Nửa bước đạo tư đan. Các ngươi nhưng có nửa bước đạo tư đan đan phương. Cái này, Phong Dật xem xét đám người thần sắc liền biết. Nửa bước đạo tư đan đan phương bọn hắn không có, bất quá Huyết Nguyệt chết lại nói. Tông chủ, có lẽ đi lạc trần giới chủ tinh tụ bảo các có thể mua được, nơi đó đồ tốt còn nhiều, rất nhiều. Phong Dật lông mày nhíu lại, vừa nghe đến đồ tốt, Phong Dật liền hứng thú. Phong Dật hiện tại khác không có, thể lỏng linh khí còn nhiều, rất nhiều, còn kém cao giai tông pháp và bảo vật. Đúng, các ngươi nhưng có thể gia tăng thực lực bí thuật, tốt nhất là gấp 5 lần, gấp 10 lần loại hình. Không có, ta bí thuật chỉ có thể gia tăng thực lực bản thân 4 lần. Huyết Nguyệt chết nói rằng 4 lần đối với Phong Dật tới nói không nhiều lắm tác dụng, bất quá có dù sao cũng so không có mạnh. Phong Dật nhìn thoáng qua Huyết Nguyệt chết đạo. Như vậy đi, chúng ta đi trước ngươi nói tổ bảo các nhìn xem, nếu như không có. Ta hy vọng ngươi có thể đem ngươi bí thuật truyền cho ta. Huyết Nguyệt chết nhíu mày một cái, bất quá vẫn gật đầu đạo. Tông chủ, ta là thật sự định cùng ngươi làm, cũng hy vọng tương lai có thể để cho chúng ta bước vào nhất lưu tông môn hàng ngũ. Như thế ta liền thỏa mãn, đây chính là ta bí thuật. Huyết tế, cần hao tổn tự thân một nửa tinh huyết đổi lấy nửa khắc đồng hồ 4 lần thực lực. Huyết Nguyệt chết nói, đem một cái ngọc giản đưa tới Phong Dật trước mặt, Phong Dật cười cười nói. Kỳ thật ta thật không có tính toán ở chỗ này đợi thời gian quá dài, đang Hoàng Tuyển Tông đi vào quỹ đạo thời điểm, ta cần ngươi tiếp trưởng Hoàng Tuyển Tông, đặng ta trở về thời điểm, ta hy vọng sẽ thấy Hoàng Tuyển Tông trở nên càng cường đại. Phong Dật cũng không có khách khí, trực tiếp đem ngọc giản nhận được trong tay, đi theo thần thức quét một cái, đem huyết tế cái này bí thuật ghi tạc trong lòng, lại đem ngọc giản trả lại cho Huyết Nguyệt chết. Huyết Nguyệt chết ngược lại là lộ ra một bộ thần sắc kinh hãi đạo. Tông chủ, ngươi muốn rời khỏi. Ăn ở chỗ này, không phải kế lâu dài, mà lại ta ở chỗ này, Hoàng Tuyền Tông tất sẽ diệt môn, cho nên ta nhất định phải rời đi. Huyết Nguyệt chết trong lòng kinh ngạc, không biết Phong Dật vì sao nói khẳng định như vậy, bất quá Huyết Nguyệt chết cũng không có hỏi thăm, mỗi người đều có được bí mật, nhất là như Phong Dật thần bí như vậy mà cường đại người, càng ủng có rất nhiều bí mật, tại bây giờ cái này thế đạo, Huyết Nguyệt chết biết, bí mật biết đến sự tình càng ít, mới có thể sống càng lâu. Phong Dật cùng Huyết Nguyệt chết rời đi, Hoàng Tuyền Tông liền giao cho đại trưởng lão mấy người bọn họ. Về phần Long Ngạo Thiên bọn hắn bị Phong Dật lưu tại Hoàng Tuyền Tông huấn luyện những đệ tử kia, chỉ có Phong Bác đi theo mà thôi. Mấy ngày về sau, Phong Dật cùng Huyết Nguyệt chết ngồi mấy lần truyền tống trận, cái này mới đi đến được Lạc Trần Tinh. Lạc Trần Tinh chính là Lạc Trần giới chủ tinh, mà trưởng quản Lạc Trần giới tông môn cũng chính là Lạc Trần Tông. Tù Bảo Các. Phong Dật cùng Huyết Nguyệt tí nhị người ngồi ở lầu 3, nơi này là chiêu đãi khách quý địa phương, mà Tổ Bảo Các thế lực so với Lạc Trần Tông còn cường đại hơn, bởi vì hắn cũng không tại một giới, mà là mấy trăm cái giới diện đều có Tổ Bảo Các tồn tại. Tổ Bảo Các cái này một cỗ thế lực khổng lồ ngược lại là cùng Không Hối Hận Thương Minh rất giống, nhưng là so với Không Hối Hận Thương Minh lại muốn khổng lồ hơn nhiều. Liền nói Lạc Trần Tinh Tổ Bảo Các trấn giữ chính là một vị thần hồn cảnh lớn cả vườn cao thủ, từ một điểm này cũng có thể thấy được đến Tổ Bảo Các thế lực cường đại cỡ nào. Lâm đạo hữu, ngươi muốn hai thứ này vật phẩm chúng ta nơi này đều có, chỉ bất quá hôm nay buổi tối chính là một lần đấu giá hội, hai thứ này vật phẩm chính là đấu giá hội phía trên tiến hành bán đấu giá vật phẩm, cho nên ta bên này không cách nào cắt nhượng cho ngươi. Phong Dật đi tới Tổ Bảo Các, rất là trực tiếp nói ra mình cần vật phẩm, đồng thời cùng vị này quản sự nói tài nguyên không là vấn đề, thế nhưng là Tổ Bảo Các có vẻ như có được nghiêm khắc chế độ, cho dù là ngươi xuất giá cả đang làm, chỉ cần là đấu giá hội trên danh sách vật phẩm, Tổ Bảo Các tuyệt đối sẽ không bán. Nếu như Lâm đạo hữu nếu mà muốn có thể tham gia tối hôm nay đấu giá hội, đây là đấu giá hội lệnh bài. Là một gian nhã gian. Vị này thần hồn cảnh đại viên mãn đại năng sở dĩ cho Phong Dật một gian nhã gian cũng là bởi vì Phong Dật cho thấy mình tài lực. Nếu không Phong Dật dựa vào cái gì lại nhận cái này vị đại năng như thế chiếu cố. Tại vị này đại năng trong lòng, Phong Dật rất có thể là cái nào đại tôn môn đệ tử thiên tài. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 474. Đan thần nhất phẩm. Phong Dật không có cách nào, chỉ có thể chờ đợi buổi tối, bất quá Phong Dật cũng là mười phần hoang mang, cái này Tổ Bảo Các thật sự là kỳ quái, có tiền đồ vật cũng không bán, đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy chuyện như vậy. Tổ Bảo Các, cái tên này chính là cái này thế lực danh tự. Mỗi một giới chủ tinh phía trên đều có được một gian Tổ Bảo Các, không có ai biết cái này Tổ Bảo Các chủ nhân là ai, nhưng là mỗi một cái Tổ Bảo Các liền có một tên thần hồn cảnh đại viên mãn đại năng đang các chủ, mấy trăm cái giới diện, liền có mấy trăm cái thần hồn cảnh đại viên mãn đại năng có thể thấy được Tổ Bảo Các thế lực khổng lồ cỡ nào. Tổ Bảo Các có được một hạng chuẩn tắc, phàm là ship vào vật phẩm đấu giá vật phẩm, vô luận là ai. Ra bao nhiêu tiền đều không được bán ra, đã từng có một cái thế lực lớn, cái thế lực này chính là tam giới chi chủ, lại bởi vì mạnh hơn nhiều Tổ Bảo Các một kiện vật phẩm đấu giá, tại 5 ngày về sau, cái này thế lực lớn trực tiếp từ vạn giới bên trong trở thành lịch sử. Nhưng mà làm cho tất cả mọi người cũng kỳ quái chính là, Tổ Bảo Các tại diệt cái này thế lực lớn về sau, thế mà không hề động cái này thế lực lớn một tơ một hào, thậm chí ngay cả tinh cầu đều không có tiếp quản. Từ cái này về sau, Tổ Bảo Các chẳng những vang dội tên tuổi còn vang dội rõ ràng chuẩn tắc, điểm này để tất cả tu sĩ đều âm thầm bội phục. Phong Dật cùng Huyết Nguyệt chết nhàn dối vô sự, chỉ có thể đi lung tung đi tới một chỗ luyện đan phường. Phong Dật tâm không tự chủ được ngứa ngáy, một tên cao giai đan sư, là bất kỳ thế lực nào đều nghĩ lôi kéo đối tượng, mà ở dưới phiến tinh không này đồng dạng có được đan sư hiệp hội, chỉ bất quá để Phong giật ngoài ý muốn chính là, nơi này đan tông cấp khác đan sư cái kia là nhiều vô số kể, chính là thần tam phẩm đan sư cũng có một người, thần nhị phẩm càng không cần phải nói chừng ba vị. Đưa đò nhất hạ. Hắc nói cách liền có thể miễn phí không bô bớt quan sát. Bốn người này tại lạc trần giới đơn giản liền trở thành hương mô mô, vô luận thế lực nào nhìn thấy bốn người bọn họ đều sẽ cho ba phần mặt mũi, bởi vì bọn hắn không biết có một ngày liền sẽ cầu đến người ta. Mà cái này luyện đan phường chính là đan sư hiệp hội mở, một phương diện có thể gia tăng thu nhập, một phương diện khác càng là có thể khai hỏa đan sư hiệp hội tên tuổi. Tiến nhập luyện đan phường, lập tức có một tên đan sư liền đón, chỉ nghe nó hỏi. Vị đạo hữu này là tới nơi này cầu đan, vẫn là tới nghiệm chứng đan sư cấp bậc? Ta là tới nghiệm chứng đan sư cấp bậc. Phong giật nói, đem đan sư hiệp hội thân phận bài đưa cho người này. Người này xem xét Phong giật đan sư bài, trên mặt lộ ra một bộ thần sắc khinh thường đạo. Nguyên lai là hạ giới tới đan sư, tại thượng giới muốn nghiệm chứng đan sư cấp bậc, nhất định phải lại lần nữa khảo hạch. Khảo hạch chi phí một đầu 10 vạn trượng linh mạch. Em gái ngươi. Phong giật trong lòng mắng to một tiếng, bất quá vẫn là lấy ra một đầu 10 vạn trượng linh mạch giao cho người này hỏi. Không biết nghiệm chứng đan sư cấp bậc còn cần từng bậc khảo hạch sao? Không cần, vật liệu tự chuẩn bị, nếu như không có vật liệu, cần mặt khác thêm giao vật liệu chi phí, hiện tại đi theo ta. Tên tu sĩ kia nói, liền ở phía trước dẫn đường, Phong giật quay đầu nhìn thoáng qua huyết nguyệt chết đạo. Ngươi liền ở chỗ này chờ ta một hồi đi, ta đi một chút sẽ trở lại. Phong giật nói xong, liền đi theo tên kia đan sư sau lưng tiến nhập bên trong, tên kia đan sư chỉ vào một chỗ đan lô đạo. Liền nơi này đi, ngươi cần luyện chế cái gì cấp bậc đan dược? Ở trong mắt người nọ, Phong giật nhiều lắm là cũng chính là ngũ phẩm đan sư cấp bậc, bởi vì Phong giật tại hạ giới thi đậu đan sư thân phận bài chỉ là cấp 5, bây giờ tại thượng giới coi như tại cao cũng không thể cao hơn cấp 5. Đan tông ngũ phẩm. Tên kia đan sư rõ ràng sửng sốt một chút, đi theo lộ ra một bộ thần sắc khinh thường đạo. Đan tông ngũ phẩm. Tiểu tử, ngươi có phải hay không linh mạch nhiều không chỗ tiêu? Tiểu gia linh mạch chính là nhiều, ngươi làm gì được ta? Đã từng khinh bỉ qua Phong giật người, không có không bị Phong giật ngược, cho nên người này đồng dạng nhận lấy Phong giật khinh bỉ, chỉ nghe tên này đan sư đạo. Tốt tốt tốt, hôm nay ta liền nhìn ngươi làm sao thi đậu cấp 5 đan tông. Nói, tên này đan sư ném ra một cái ngọc giản, bên trong chính là thi đậu cấp 5 đan tông đan phương. Hết thảy 5 loại, chỉ nghe người này đến. Thất bại 3 lần về sau, liền cần giao nạp một đầu 10 vạn trượng linh mạch long. Hừ, ngươi hay là chuẩn bị tốt cửu phẩm đan tông đan phương đi, lập tức ta liền sẽ thi đậu cửu phẩm đan tông. Phong giật lạnh hừ một tiếng, tiếp nhận ngọc giản tra xét bên trong 5 loại đan phương theo thứ tự là âm dương hoàng long đan, nhị chuyển đại hoàn đan, huyền âm hỏa long đan, chính dương băng tâm đan cùng cửu dương tử kim đan. Những đan dược này đều là thiên mệnh cảnh thần thể cảnh tu sĩ có thể sử dụng đến đan dược. Nhất là bên trong huyền âm hỏa long đan cùng chính dương băng tâm đan chính là có thể tiêu trừ thiên mệnh cảnh cùng thần thể cảnh tu sĩ nước, lửa hai loại công pháp nhập ma lúc sử dụng đan dược. Huyền âm hỏa long đan cùng chính dương băng tâm đan vừa vặn ta có vật liệu, ngược lại là bớt đi linh mạch. Phong giật lập tức vươn tay tại nắm vào trong hư không một cái, liền cầm ra huyền âm hỏa long đan vật liệu. Thời gian Phong giật hai tay không ngừng mà bấm niệm pháp quyết, theo Phong giật pháp quyết đánh ra, huyền âm hỏa long đan vật liệu không ngừng mà bay đến trong lò đan, đi theo Phong giật liền đánh ra một đạo hỏa diễm, bắt đầu luyện hóa huyền âm hỏa long đan vật liệu. Ước chừng qua 2 phút đồng hồ, huyền âm hỏa long đan vật liệu lúc này mới luyện hóa hoàn tất. Phong giật dựa theo đan phương bắt đầu tan đan, trong lò đan, vô số đoàn linh dược nước không ngừng mà hội tụ, rất nhanh Phong giật cứ dựa theo trình tự đem tất cả linh dược nước đều tan hợp lại cùng nhau, đi theo liền thấy Phong giật không ngừng mà thúc giục hỏa diễm bắt đầu đem đan dược ngưng tụ. Sau nửa canh giờ, từng đợt dược hương hương vị chui vào tên kia đan sư chóp mũi, tên kia đan sư trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc, thầm nghĩ trong lòng một tiếng. Chẳng lẽ người này thật sự có thể luyện chế ra huyền âm hỏa long đan không thành? Hừ, rác rưởi, ngươi nếu là có thể luyện chế ra huyền âm hỏa long đan, heo mẹ đều có thể lên câu. Không biết đan dược luyện chế ra đến, là về cá nhân ta tất cả, vẫn là về đan sư hiệp có tất cả. Người có thể đạt được 6 thành, 4 thành cho nhưng là hiệp hội. Dạng này. Phong giật nói, hai tay không ngừng mà đánh ra từng đạo pháp quyết, chuẩn bị bắt đầu ngưng đan, mà cái này pháp quyết chính là thể nội thần bí đại điện bên trong cái kia chân phượng luyện đan thủ pháp, giờ phút này bị phong giật đánh ra đến, lộ ra hơi lạnh nhạt. Bất quá phong giật vẫn là miễn cưỡng đem một bộ này ngưng đan pháp quyết cho thi triển hoàn tất. Lúc này đan lô trên không xuất hiện từng đạo thất thải hào quang, nhất là tại đan lô trên không thế mà xuất hiện một đoàn lôi vân. Đan kiếp. Tên kia đan sư sợ hãi giống một tiếng, trên mặt đều là không cách nào tin thần sắc. Đan kiếp, chỉ có tại đan dược được luyện chế xuất thần phẩm thời điểm mới có thể xuất hiện, mà có thể luyện chế ra thần phẩm đan dược đan sư, đây tuyệt đối là yêu nghiệt tồn tại. Tên kia đan sư cái chán không khỏi xuất hiện từng đạo mồ hôi lạnh, bỗng nhiên hắn cảm thấy mình vừa rồi chế giễu phong giật, có phải hay không một cái quyết định sai lầm. Nhưng vào lúc này, giống to một tiếng truyền vào phong giật cùng tên kia đan sư lỗ tai. Ai luyện đan xuất đan cướp? Sau một khắc, tên kia đan sư bên người liền xuất hiện một vị râu bạc lão giả, trên người người này tràn đầy đan dược hương khí. Vừa nhìn liền biết là một vị lâu dài cùng đan dược liên hệ người. Ngọc chảy dài lúc trước, chính là người này. Ngậm miệng, không thấy được vị đạo hữu này chính tại thời khắc mấu chốt sao? Nếu như bị ngươi quấy rầy, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Ngọc chảy dài lúc trước truyền âm nói, đi theo hung hăng trợn mắt nhìn người này một chút, người này lập tức rụt cổ một cái, không nói thêm nữa. Lúc này trên lò luyện đan lôi vân không ngừng lóe ra từng đạo thật nhỏ lôi hồ, mắt thấy là phải hướng phía đan lô bổ xuống dưới được, nhưng vào lúc này, phong giật lại lạnh hừ một tiếng. Hừ, ta để ngươi xuống sao? Phong giật liền tựa như thiên đạo, hướng về phía đan kiếp hừ một tiếng, sau một khắc cái kia muốn rơi xuống đan kiếp lập tức tích kết một tiếng biến mất ở trong hư vô, cái kia bao phủ tại trên lò luyện đan kiếp vân cũng trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Ngọc chảy dài lúc trước cùng tên kia đan sư trên mặt minh hiển lộ ra thần sắc kinh ngạc, nhất là tên kia đan sư, lần này hắn thật là nhìn lầm, người trước mắt này rõ ràng chính là một vị cao giai đan sư. Ngay tại kiếp vân tiêu tán một khắc này, trên lò luyện đan thất thải hào quang trong nháy mắt liền vọt vào trong lò đan, đi theo một cỗ nồng đậm vô cùng đan ngon miệng chui vào ba người chóp mũi. Phong giật còn không có mở ra đan lô cái nắp thu lấy huyền âm hỏa long đan, tên kia gọi Ngọc Lưu trưởng lão lại thân hình lói lên, liền đi tới trước lò luyện đan, hai tay pháp quyết vừa bấm, đan lô cái nắp bay lên nhìn không, năm viên thuốc lao ra đan lô. Liền phải độn không mà đi, Ngọc chảy dài lúc trước lập tức đánh ra số đạo pháp quyết, đem 5 viên thuốc thu vào. Ha ha ha, tính ngươi quá quan, bất quá ngũ phẩm đan tông chỉ sợ không phải cực hạn của ngươi, đây là thần nhất phẩm đan phương càn nguyên kiếm khí đan, ngươi luyện chế một chút xem một chút đi. Không có vật liệu. Phong giật liếc một cái vị lão giả này, từ luyện chế thần phẩm đan dược bị vị lão giả này thu sạch đi, nếu không trở lại, chỉ có thể ở trong tài liệu mặt hố một cái. Cái này dễ nói, cái này dễ nói. Ngọc chảy dài lúc trước cười lớn nói, đi theo ngón tay búng một cái, càn nguyên kiếm khí đan vật liệu liền lơ lửng giữa không trung, đi theo nhường ra con đường, chuẩn bị để phong giật luyện chế thần nhất phẩm đan dược. Nhưng mà phong giật lại cười lạnh một tiếng. Cho không ngươi luyện đan, ngươi làm ta giống như ngươi xuẩn. Hừ, tiểu tử làm sao nói đâu, có tin ta hay không hủy bỏ ngươi đan sư tư cách. Ngọc chảy dài lão lãnh hừ một tiếng đạo, đi theo một cỗ không giận tự uy khí tức bạo phát đi ra, để phong giật trao mày. Tiểu gia cái này đan sư thân phận còn từ bỏ. Phong Dật nói, trực tiếp quay người mở rộng bước chân muốn rời khỏi, thế nhưng là Ngọc Lưu trưởng lão thân hình lóe lên, liền đi tới Phong Dật trước mặt cười nói. Tiểu tử có cá tính, như vậy đi, lần này luyện chế ra tới càn nguyên kiếm khí đan ngươi có thể đạt được 4 thành, 7 thành, nếu không không làm. Nhiều nhất 5 thành, 6 thành. Tốt liền 6 thành. Ngọc chảy dài lúc trước lộ ra một bộ nụ cười hài lòng đáp, cái này khiến Phong Dật trong nháy mắt có một loại bị hố cảm giác. Bất quá Phong Dật hay là chuẩn bị luyện chế cái này càn nguyên kiếm khí đan, dù sao có đan sư thân phận, về sau tại vạn giới chi bên trong hành tẩu tuyệt đối có thể thuận lợi rất nhiều. Tế ra mình càn khôn lô, Phong Dật bắt đầu luyện chế càn nguyên kiếm khí đan, ước chừng qua mấy canh giờ. Phong Dật càn khôn lô phía trên, xuất hiện lần nữa một mảnh nhỏ đan kiếp. Khá lắm, lão hủ kiếm. Khụ khụ, không nghĩ tới lại ra một lò thần phẩm đan dược, tiểu tử, đây là ngươi thần nhất phẩm đan sư thân phận bài, về sau có việc trực tiếp báo ta đan sư hiệp hội danh hào. Không hề nghi ngờ, cái này một lò càn vườn kiếm khí đan lại là ra 5 mai thần phẩm, cái này khiến Ngọc chảy dài lão thập phân hài lòng, tại thu 2 cái càn nguyên kiếm khí đan về sau, đem một viên ngọc chất thân phận bài ném cho Phong Dật. Phong Dật tiếp nhận xem xét, tại ngọc bội phía trên khắc lấy một cái thần nhất phẩm chữ. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 475. Tranh đoạt Phật Liên. Ngọc chảy dài lúc trước ngược lại là dứt khoát, đem đan thần nhất phẩm thân phận bài cho Phong Dật về sau liền rời đi khảo hạch chỗ, mà tên kia nhưng là lúc này cái cằm triệt để rơi xuống đất, căn bản là nghĩ không ra Phong Dật thế mà trong nháy mắt liền trở thành đan thần nhất phẩm đan sư. Mỗi khi đan sư hiệp sẽ xuất hiện đan chính là thần cấp đan sư, liền sẽ chiêu cáo thiên hạ, đương nhiên cái này chiêu cáo thiên hạ chỉ là chiêu cáo cái này một giới, cho nên nhưng là hiệp hội kim trung bị liên tục gõ tường 4 phía, đi theo lại là gõ một cái, đây chính là đại biểu đan thần nhất phẩm đan sư. Tại tiếng chuông gõ vang một khắc này, đám người ngay tại cẩn thận nghe tiếng chuông vang lên mấy lần, nghe tới 4 tiếng thời điểm, đám người lập tức lộ ra thần sắc kinh ngạc, đi theo bắt đầu hướng phía đan sư hiệp hội phóng đi, bọn hắn muốn nhìn cái này tân tiến đan thần nhất phẩm đan sư là ai. Thế nhưng là khi bọn hắn đi tới đan sư hiệp hội mới phát hiện, nơi này nào có người, chỉ có tiếp đãi một tên đan sư, đám người chỉ có thể hỏi thăm tên này đan sư, thế nhưng là lấy được tin tức cũng chỉ có một cái kia chính là tân tiến nhất phẩm đan thần tên là Lâm Phong. Lần này, Lâm Phong trực tiếp tại Lạc Trần giới có tiếng, thế nhưng là ngụy trang thành Lâm Phong Phong Dật, lúc này đã đi tới tổ bảo các phòng đấu giá, cùng Huyết Nguyệt Chết tiến nhập nhã gian chờ đợi đấu giá hội mở ra. Bây giờ tại Lạc Trần giới nổi danh nhất người chính là tân tấn đan thần Lâm Phong, nhất là các thế lực lớn đều đang đuổi tra Lâm Phong người này đến cùng là lai lịch gì, không phải sao. Tại đấu giá hội đến hiện trường, những cái kia ngồi trong đại sảnh tu sĩ ngay tại đàm luận với nhau tuân hỏi cái này Lâm Phong. Mọi người ở đây đàm luận thời điểm, một vị thần hồn cảnh đại viên mãn lão giả đi đến chạm trên đài hướng về phía người phía dưới hô. Chắc hẳn các vị đều đang đàm luận cái này tân tấn đan thần Lâm Phong sự tình, vậy ta tổ bảo các hôm nay hiện thứ nhất vật phẩm đấu giá chính là tân tấn đan thần Lâm Phong tin tức, giá quy định 1 đầu bách vạn trượng linh mạch long. Đưa đò nhất hạ. Hắc nói cách liền có thể miễn phí không đô bớt quan sát. Khá lắm, thế mà trực tiếp đấu giá đan thần Lâm Phong đến tin tức. Mà lại giá quy định chính là 1 đầu bách vạn trượng linh mạch long, thế nhưng là làm cho tất cả mọi người kinh ngạc chính là, hết lần này tới lần khác có người ra giá. 10 đầu, 15 đầu, 20 đầu. Tất cả mọi người biết thu hoạch được tin tức người, sẽ cái thứ nhất tìm tới tân tấn đan thần Lâm Phong, bởi vì bọn hắn còn biết. Ai muốn là cái thứ nhất tìm tới đan thần Lâm Phong, cái kia lấy được chỗ tốt là to lớn. Đang giá cả trực tiếp nhảy lên tới 88 đầu trăm vạn trượng linh mạch long thời điểm, tin tức này rốt cuộc bị số 3 nhã gian tu sĩ thu hoạch được, mà người này tại nộp linh mạch long chi phía sau trên mặt rõ ràng lộ ra thần sắc kinh ngạc, đi theo hướng phía nhã gian khu vực đi đến. Mà ở một gian nhã gian bên trong, ngồi tại Phong Dật bên người Huyết Nguyệt Chết lộ ra thần sắc kinh hãi nhìn chằm chằm Phong Dật, bởi vì hắn biết, tông chủ của mình chính là Lâm Phong, cực kỳ chủ yếu nhất là, tông chủ của mình ngay tại trước mấy canh giờ từ đan sư trong hiệp hội đi ra, mà lại mình còn cảm thấy kỳ quái, làm tông chủ của mình từ đan sư hiệp sẽ ra ngoài, đan sư hiệp hội thế mà gõ kim chung. Tông chủ, ngươi! Cái gì cũng không cần nói, đoán chừng một hồi liền xe khách tới rồi. Ngươi làm sao biết? Ba. Lúc này, Phong Dật nhã gian đến cửa bị gõ, Huyết Nguyệt Chết sườn sốt một chút, lập tức hiểu được, tông chủ của mình vì sao lại đi một chuyến tụ bảo các, cái này mới đi đến phòng đấu giá, đây hết thảy đều là Phong Dật cố ý an bài, trong lòng không khỏi đối Phong Dật càng là kính nể. Tụ bảo các cũng không biết sử dụng tài liệu gì, chẳng những có thể lấy che đậy tu sĩ thần thức, càng có thể ngăn cản thần hồn cảnh đại viên mãn tu sĩ công kích một hơi. Có thể nói tụ bảo các mỗi một viên ngói một viên gạch đều là một loại đặc biệt cao cấp vật liệu. Huyết Nguyệt Chết lập tức tiến lên đem cửa phòng mở ra, một vị trung niên tu sĩ đứng ở ngoài cửa, Huyết Nguyệt Chết lập tức từ nó trên thân cảm nhận được một cỗ thần hồn cảnh đại viên mãn khí tức. Lập tức đem người này tiếp vào trong phòng, khép cửa phòng lại. Xin hỏi, Lâm Phong đan thần có đây không? Tại rơi xuống Bùi Tông nhị trưởng lão. Vị lão giả này vừa đến, liền lập tức báo lên cửa nhà mình, Lạc Trần Tông nhị trưởng lão gọi tên đầu lập tức để một bên Huyết Nguyệt Chết trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc, nhưng là ngồi trên ghế Phong Dật, thần sắc ngược lại là không có gì thay đổi. Luyện đan cần vật liệu 3 phần, trừ cái đó ra trăm vạn trượng linh mạch 20 đầu, thần cấp nhị phẩm đan dược cũng có thể luyện chế. Phong Dật trực tiếp mở miệng nói ra thù lao của mình, Lạc Trần Tông nhị trưởng lão trên mặt vẫn là cung kính thần sắc, nhất là nghe được thần cấp nhị phẩm đan dược cũng có thể luyện chế, càng làm cho nó rung động trong lòng vô cùng. Nếu như hắn không có nhớ lầm, đan sư hiệp hội kim trung chỉ là gõ bốn phía về sau lại gõ một cái. Lâm Phong đại sư, lão hủ đích thật là muốn đại sư trợ giúp ta luyện chế đan dược, chỉ bất quá loại đan dược này mặc dù là thần cấp nhị phẩm, lại là thần cấp nhị phẩm đỉnh cấp đan dược, cho nên vật liệu mười phần khó được, lão hủ tìm tòi 300 năm cũng chỉ tìm tòi một phần, ngài nhìn. Ta muốn đấu giá một chút vật phẩm, cái này linh mạch. Lâm đại sư muốn đập vật phẩm, linh mạch ta đều ra. Lạc Trần Tông nhị trưởng lão, xin thứ cho tại hạ mắt vụng về, không biết nhị trưởng lão danh hào. Đây là ta không phải tại rơi xuống Bùi Tông nhị trưởng lão Triệu Lạc Trần. Triệu Lạc Trần trưởng lão tại hạ Lâm Phong, chính là Lạc Trần Tông quản hạt bên trong, Hoàng Tuyền Tinh Hoàng Tuyền Tổng Tông Chủ, về sau còn muốn mời Triệu Lạc Trần trưởng lão hơn quan tâm. Triệu Lạc Trần lập tức lộ ra tiếu dung, nhưng trong lòng kinh ngạc vô cùng. Một cái cải mệnh cảnh tu sĩ có thể lên làm một tông chủ, vậy tuyệt đối có chỗ hơn người, nhất là cái này Lâm Phong vẫn là nhất phẩm đan thần, nghe nó ngôn ngữ, luyện chế thần cấp nhị phẩm đan dược đều không đáng kể. Nguyên lai là Hoàng Tuyền tông chủ, tại hạ nhiều hơn mạo phạm, xin hãy tha lỗi. Lạc Trần trưởng lão, ngươi trước tiên đem cần luyện chế đan dược vật liệu cùng đan phương trước cho ta đi, Huyết Nguyệt Chết. Ngươi theo Lạc Trần trưởng lão đi hắn nhã gian, đem chúng ta muốn vật phẩm cho đập trở về, sau nửa canh giờ ta đi tìm các ngươi. Phong Dật nói cho Huyết Nguyệt Chết nháy mắt, Huyết Nguyệt Chết lập tức cùng Triệu Lạc Trần trưởng lão rời đi nhã gian, Phong Dật đem cửa phòng tại nội bộ quan bế, thân hình lập tức biến mất tại nhã gian bên trong, tiến nhập Hỗn Độn Châu bên trong, bất quá Phong Dật không có tại Hỗn Độn Châu bên trong đợi. Mà là để Phong Bác cho mình đánh cái nhiều lần sắp tử vong, đi theo Phong Dật liền tiến vào thể nội đại điện bên trong. Phong Bác cùng cổ lão cùng Bị Ngạn Hoa lộ ra vẻ kinh ngạc, bọn hắn có thể cảm giác được, Phong Dật cũng không hề rời đi Hỗn Độn Châu, còn tại Hỗn Độn Châu bên trong, thế nhưng là Phong Dật nhưng không thấy. Thể nội đại điện, Phong Dật đang đứng tại đan dược điện trước mặt. Phong Dật chỉ có thể sử dụng loại phương pháp này tiến nhập thể nội đại điện bên trong, Hắn hiện tại còn không cách nào tự do tiến vào. Lúc này ở Phong Dật phía trước có một tòa bia đá. Phong Dật đưa tay đặt ở trên tấm bia đá, đi theo truyền thần niệm. Còn xin Kim Phượng tiền bối ra gặp một lần. Tiểu tử, ngươi liền không thể tự kiềm chế tiến đến. Nhất định phải dùng loại kia đần phương pháp. Giờ phút này Kim Phượng bóng hình xinh đẹp xuất hiện tại Phong Dật trước mặt, nói rằng bởi vì Phong Dật lúc này mình đầy thương tích, nếu như không phải Phong Dật từ đầu đến cuối cho là mình tiến vào nơi này là thần hồn, căn bản cũng không có hiện tại bộ này tinh thần đầu. Mình tiến đến nơi này mình còn có thể tự do ra vào không thành. Phong Dật ngược lại là kinh ngạc, bất quá nghĩ đến mình còn có sự tình tìm Kim Phượng, lập tức nói sang chuyện khác. Kim Phượng tiền bối, thời gian của ta không nhiều, chỉ không đủ nửa canh giờ, ngươi nhìn có phải hay không giúp ta đem phần này đan dược cho luyện chế ra đến. Kim Phượng nhìn thoáng qua Phong Dật tài liệu trong tay cùng đan phương, trên mặt lộ ra một bộ tiếc rằng thần sắc, cũng không phải là bởi vì Phong Dật tìm nàng luyện chế đan dược, mà là đối với Phong Dật vô tri cảm nhận được tiếc rằng. Rõ ràng là chân thân đến đây, được Phong Dật còn cho là mình là thần hồn đến đây. Được rồi, ngươi thích thế nào thì thế nào. Kim Phượng im lặng nói rằng, đi theo tiếp nhận Phong Dật tài liệu trong tay bắt đầu luyện chế, thậm chí ngay cả đan phương cũng không nhìn, dù sao thế gian này còn không có Kim Phượng luyện chế không ra đan dược. Phong Dật mặc dù không biết Kim Phượng lời nói bên trong ý tứ, nhưng nhìn đến Kim Phượng thế mà trợ giúp mình luyện đan, lập tức đem lực chú ý toàn đều đặt ở Kim Phượng luyện đan phía trên. Không đủ nửa canh giờ, Kim Phượng liền đem ba viên thuốc để vào Phong Dật trong tay. Phong Dật kinh hãi, bởi vì cái này ba viên thuốc đều là thần phẩm đan dược, bởi vì phía trên có được ba đạo tựa như đang sống đan vựng. Đặc biệt phẩm đan vựng là bám vào đan dược phía trên, mà thần phẩm đan vựng thì là lơ lửng vần quanh tại đan dược phía trên, cùng đặc biệt phẩm đan vựng khác biệt mà nói. Đa tạ Kim Phượng tiền bối. Phong Dật lập tức đem hai viên triệu lạc trần cần, một mạch tụ hình đan thu vào, còn lại một viên để vào một mai trong hộp ngọc, đi theo lần nữa cảm tạ Kim Phượng về sau, Phong Dật liền rời đi thể nội đại điện. Xuất hiện ở Hỗn Độn Châu bên trong, cũng không cùng Phong Bác bọn hắn nói cái gì, Phong Dật liền đi tới nhã gian bên trong. Mà lúc này đấu giá hội chính tại hừng hực khí thế tiến hành, nhưng mà số một nhã gian Lạc Trần Tôn Triệu Lạc Trần trưởng lão lại tựa như điên cuồng, phàm là thấy vừa mắt đồ vật tất cả đều tham gia cạnh tranh, chỉ cần Triệu Lạc Trần trưởng lão ra đến nhất định giá cả, liền sẽ không có người theo đoạt. Nguyên bản số một nhã gian bên trong người là ai, không có ai biết, thế nhưng là thế giới nào có bức tường không lọt gió, số một nhã gian từ đầu đến cuối đều là Lạc Trần Tông người, cuối cùng vẫn là bị đông đảo tu sĩ biết, bất quá Lạc Trần Tông rất ít dạng này gióng trống khua chiêng thu mua vật phẩm đấu giá, hôm nay cũng không biết làm sao vậy, trông thấy đồ tốt liền đập, cái này khiến tổ bảo các tiến hành bán đấu giá cái kia vị đại năng có chút không thoải mái. Cứ như vậy, bọn hắn hồi thiếu thu nhập rất nhiều. Phía dưới tiến hành một kiện đặc thù vật phẩm đấu giá, kiện bảo bối này chính là tổ bảo các trong lúc vô tình lấy được, tương đối đặc thù, bất quá ta tin tưởng sẽ có người sáng suốt cần. Bỗng nhiên, một đạo hình chiếu xuất hiện ở trước mặt mọi người, đây là một đóa hoa sen bản thân không có có chỗ kỳ quái gì, nhưng là đóa này hoa sen bên trên thế mà tản ra Phật đạo hai cỗ khí tức. Lần này thật đem tất cả mọi người ở đây đều lộ ra thần sắc kinh ngạc. Nguyên bản Phong Dật nghĩ muốn đi tìm Triệu Lạc Trần cùng Huyết Nguyệt chết, bởi vì hai người rời đi thời điểm Triệu Lạc Trần đã đem mình nhã gian hào nói cho Phong Dật, thế nhưng là Phong Dật vừa mới muốn cất bước rời đi, hai mắt lập tức bị đóa này có được Phật đạo hai cỗ khí tức hoa sen hấp dẫn, chỉ thấy gió giật bước nhanh hơn, lập tức vọt tới Triệu Lạc Trần nhã gian cổng, bóp cửa phòng. Hỗn Độn Bất Diệt Thể. Tác giả: Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 476. Phật đạo thần sen. Mở cửa là Huyết Nguyệt chết, mới là Triệu Lạc Trần chính đang ngó chừng cái kia đóa hoa sen xuất thần. Nói như vậy, đóa này hoa sen đúng là hắn hôm nay tới đây muốn đấu giá mua vật phẩm. Hắn có một vị Phật môn hảo hữu, đang muốn cầu đối phương làm một ít chuyện, thế nhưng là cũng không biết đưa cái gì tốt. Khi thấy tổ bảo các đưa đi đấu giá danh sách lúc, Triệu Lạc Trần liền động tâm. Lạc Trần trưởng lão, may mắn không làm nhục mệnh. Phong Dật phát hiện Triệu Lạc Trần đang ngó chừng cái kia đóa hoa sen, trên mặt lộ ra một bộ thần sắc kiên định, thầm nghĩ trong lòng một tiếng không ổn, lúc này mới đánh gãy Triệu Lạc Trần suy nghĩ. Lâm Đại Sư, vừa rồi lão hủ thất thần, ngài nói cái gì? Triệu Lạc Trần thong thả lại sức, thế nhưng là Phong Dật lời nói mới rồi hắn thật đúng là không có nghe được, lúc này mới lại hỏi một câu. Phong Dật cười cười nói. Chúc mừng Lạc Trần trưởng lão, may mắn không làm nhục mệnh, mặc dù tại hạ chỉ luyện chế được một viên một mạch tụ hình đan, nhưng lại đạt đến thần tam phẩm trình độ. Phong Dật mặc dù nói cái này, nhưng lại không có lấy xuất một mạch tụ hình đan, mà là đi tới một bên nhìn chằm chằm cái kia đóa hoa sen đạo. Ta có một hảo hữu chính là Phật tu, đóa này hoa sen vừa vặn thích hợp hắn, xem ra còn cần Lạc Trần trưởng lão giấy một cái. Triệu Lạc Trần giờ phút này nghe được Phong Dật nói chỉ luyện chế được một viên một mạch tụ hình đan, thần sắc không khỏi có chút thất lạc, đan thần luyện chế ra đến ít nhất cũng là hai viên, nhiều thì ba năm khỏa, biết sớm như vậy Triệu Lạc Trần thật sẽ không để cho Phong Dật luyện chế. Thế nhưng là Phong Dật đằng sau câu nói kia trực tiếp để Triệu Lạc Trần sợ ngây người, thần tam phẩm trình độ, đây tuyệt đối là Lạc Trần giới không từng xuất hiện, thậm chí vị kia tam phẩm đan thần cũng vô pháp luyện chế ra thần tam phẩm đan dược đến. Bại độc nhất hả hắc, nói, ca, ha ha ha, lão hủ giúp ngươi mua sắm liền có thể. Triệu Lạc Trần lúc này tâm tình thật tốt. Lập tức thả ra hào ngôn trợ giúp Phong Dật đạt được cây này một cây sen hoa, hắn thấy trước đây mặc dù tốn hao không ít, thế nhưng là so với viên kia thần tam phẩm một mạch tụ hình đan tới nói đơn giản kém không chỉ cách xa vạn dặm. Một mạch tụ hình đan, đây là hắn đang chuẩn bị trùng kích đạo hư cảnh thời điểm sử dụng thiên đạo ba đòn, hắn chỉ có nắm chắc hoàn thành kích thứ nhất, mà kích thứ hai chính là tại cây này một mạch tụ hình đan phía trên. Chỉ cần trước đó nuốt vào một mạch tụ hình đan coi như mình bị thiên đạo oanh hình thần tâu diệt, hắn cũng có thể tại ba ngày về sau phục sinh, cứ như vậy, hắn liền có thể nửa bước bước vào đạo hư cảnh. Một viên thần tam phẩm một mạch tụ hình đan đừng nói là hôm nay tất cả vật phẩm đấu giá, liền xem như tại nhiều gấp đôi, gấp 10 lần Triệu Lạc Trần cũng lại trợ giúp Phong Dật đạt được. Cái kia liền đa tạ Lạc Trần dài già. Phong Dật mặc dù nói như vậy, thế nhưng là vẫn không có đem một mạch tụ hình đan cho lấy ra. Triệu Lạc Trần trưởng lão cũng biết Phong Dật ý tứ, tại ra giá thời điểm Triệu Lạc Trần trực tiếp mở miệng 300 đầu bách vạn trưởng linh mạch. Nguyên bản Triệu Lạc Trần cho là mình mở miệng đấu giá, liền sẽ không có người cùng mình mạnh, thế nhưng là trời không toại lòng người, có một cái nhã gian người thế mà ra giá 350 đầu bách vạn trưởng linh mạch, lần này chẳng những để Triệu Lạc Trần cảm nhận được kinh ngạc, chính là tất cả mọi người ở đây cũng cảm nhận được kinh ngạc. Không nghĩ tới còn có người cùng Lạc Trần tông người cướp đoạt vật phẩm, cái này không biết người này là lai lịch gì. Đúng vậy a. Người này không phải đối đóa này hoa sen coi trọng, chính là người này căn bản không e ngại Lạc Trần Tông, bất quá tại tổ bảo các, liền xem như Lạc Trần Tông cũng không dám xuất thủ. Đương nhiên tại tổ bảo các xuất thủ, vậy đơn giản liền là muốn chết, bất quá ngoại trừ bên ngoài. Lần này được có trò hay để nhìn. Người trong đại sảnh chính đang thì thầm nói chuyện, mà giá cả lúc này đã bị mang lên 800 đầu bách vạn trượng linh mạch. Chính là Phong Dật tâm cũng nho nhỏ kích động một thanh, nhất là giá cả như cũ tại tăng trưởng bên trong. Lạc Trần trưởng lão bằng không coi như xong đi, thứ này không cần cũng được. Phong Dật lúc này cau mày nói rằng, mặc dù là thuyết phục Triệu Lạc Trần, Nhưng là đối với Triệu Lạc Trần tới nói, đây tuyệt đối là tại tổn hại mình mặt mũi, đối với Phong Dật Triệu Lạc Trần không dám sinh khí, bởi vì Phong Dật là có thể luyện chế ra cấp 2 thần đan, thậm chí thần đan còn đạt đến thần tam phẩm trình độ nhất phẩm đan thần, tương lai không chừng còn cần đối phương trợ giúp từ từ luyện chế đan dược, cho nên Phong Dật hắn là không thể đắc tội, chỉ có thể đem khí tất cả đều rơi tại cùng hắn cướp đoạt Phật đạo chi sen tu sĩ trên thân. Hừ, ta ngược lại muốn xem, hắn lớn bao nhiêu tài lực, lão phu xuất 1000 đầu. 1500 đầu, cao hơn này giá, ngươi cầm lấy đi. Triệu Lạc Trần vừa dứt lời, đối phương nhã gian bên trong cũng truyền tới một câu, 1500 đầu bách vạn trưởng linh mạch. Nói thật Triệu Lạc Trần không bỏ ra nổi đến, mà lại trước đây tốn hao 100 vạn trưởng linh mạch cũng có 400 đầu nhiều, hắn hết thảy vốn liếng mới 1400 đầu. Tăng thêm biết được Phong Dật tin tức hóa 300 đầu, lúc này cũng chỉ còn lại có 1.100 đầu. Nhưng là cái này Phật đạo chi sen chính là Phong Dật yêu cầu chi vật, nếu như không cho Phong Dật được đến, Phong Dật rất có thể sẽ trở mặt không cho mình một mạch tụ hình đan, bởi như vậy được không bù mất. 1.600 đầu. Triệu Lạc Trần cắn răng nghiến lời hô, cuối cùng đối phương không có tại ra giá, Triệu Lạc Trần lúc này mới thở dài một hơi, 1600 đầu, tăng thêm trước đó tốn hao 100 đầu, cùng nhau 1700 đầu, ngoại trừ 1000 đầu mình có được bên ngoài, còn lại 700 đầu chỉ có thể dùng bảo vật gán nợ. Đa tạ Lạc Trần trưởng lão, chúng ta đi nhận lấy vật phẩm. Phong Dật trên mặt nụ cười nói rằng, đi theo làm một cái thủ hiệu mời Triệu Lạc Trần lộ ra một bộ so với khóc còn khó coi hơn dáng vẻ đạo. Hẳn là. Rất nhanh, Phong Dật ba người liền đi tới vật phẩm đấu giá chỗ, đang Triệu Lạc Trần cùng tổ bảo các chủ giao nhận thời điểm, tổ bảo các chủ minh hiển lộ ra vẻ tức giận. Triệu Lạc Trần, ngươi là đang đùa ta đi, không có nhiều như vậy linh mạch, giả trang cái gì đầu to. Liễu Thanh Phong, làm sao, ngươi không cho ta Lạc Trần Tông mặt mũi? Hừ, đã từng kinh lôi tông thế lực bao lớn, còn không phải bị diệt môn, cho dù có sống sót môn nhân đệ tử, cũng không biết co đầu rút cổ ở chỗ nào tham sống sợ chết, bằng không ngươi Lạc Trần Tông có thể chiếm cứ kinh lôi giới không thành. Phong Dật nghe được câu này trong lòng hoảng hốt. Kinh lôi tông? Kinh lôi giới? Kinh lôi tông chẳng lẽ là hạ giới kinh lôi tông không thành? Lạc Trần giới nguyên lai chính là bị tổ bảo các diệt đi kinh lôi tông sau trưởng thành. Ta lại không nói không cho ngươi, chỉ là thư thả ta mấy ngày. 3 ngày, chỉ cấp ngươi 3 ngày thời gian, 3 ngày sau không cho, ngươi liền đợi đến ngươi Lạc Trần tông biến mất. Tổ bảo các chủ Liễu Thanh Phong mặt lộ vẻ giận dữ quát, lúc này Phong Dật lại đứng dậy đạo. Các chủ! Làm gì như thế, bảo vật ngươi không muốn, chỉ cần linh mạch, cái này cũng có chút khó khăn Triệu Lạc Trần trưởng lão, như vậy đi, còn lại linh mạch ta ra. Không được, như vậy sao được, làm sao có thể để Lâm Đại Sư mình bỏ vốn, ta Triệu Lạc Trần một miếng nước bọt một cách đặt trước, há có thể nói không giữ lời. Lạc Trần trưởng lão, ngươi nhìn dạng này như thế nào? Ngươi tính nợ ta một món nợ ăn tình, tương lai nói thêm mang theo diều sắt ta Hoàng Tuyền Tông, về phần cái này còn lại chưa đủ linh mạch, ta ra. Cái này, đi cứ làm như thế. Phong Dật nói đối Liễu Thanh Phong nói rằng, Liễu các chủ trước hết để cho Lạc Trần trưởng lão giao nhận vật phẩm, xảo hứa ta tại đem còn lại linh mạch bổ đủ, không nhìn có thể chứ. Có thể, có ngươi Lâm Đại Sư đảm bảo. Ta Liễu Thanh Phong còn có cái gì không đáp ứng, bất quá Lâm Đại Sư ngươi cũng đừng gọi ta các chủ, ngài thân phận như vậy gọi ta các chủ đơn giản chính là gãy sát ta vậy. Ngươi hoặc là gọi ta một tiếng Liễu Lão Ca, nếu không gọi ta Liễu Đạo Hữu. Liễu Thanh Phong hướng thẳng đến Phong Dật ném ra cành ô liu, nhìn một bên Triệu Lạc Trần trong lòng khinh bỉ không thôi, đồng thời cũng phụ họa nói. Đúng đúng đúng. Lâm Đại Sư cũng không cần gọi ta cái gì trưởng lão không trưởng lão, trực tiếp hô tên của ta là có thể. Liễu Thanh Phong nhíu mày lại, đối với Triệu Lạc Trần thấp như vậy 3 lần khí có chút trơ chén. Song khi Phong Dật xuất ra viên kia thần tam phẩm một mạch tụ hình đan lúc, Liễu Thanh Phong rốt cuộc minh bạch tới Triệu Lạc Trần vì sao muốn như thế. Đa tạ Lâm Đại Sư, không biết Lâm Đại Sư còn có cái gì phân công, ta Triệu Lạc Trần cùng nhau làm. Triệu Lạc Trần lập tức tiếp nhận thần tam phẩm một mạch tụ hình đan, nịnh nọt nói. Không cần, về sau có việc ta sẽ để cho Huyết Nguyệt chết tìm ngươi, ta còn có một số việc muốn cùng Liễu các chủ đàm một cái, Lạc Trần trưởng lão nếu như có chuyện thì đi giải quyết trước đi. Nếu như Triệu Lạc Trần nghe không hiểu Phong Giật, cái kia mình đời này tính sống vô dụng rồi, chỉ nghe Triệu Lạc Trần đạo. Liễu các chủ, đem ta đập đến vật phẩm toàn bộ cho Lâm Đại Sư, ta còn có việc, liền đi trước một bước. Liễu Thanh Phong sững sốt một chút, bất quá lập tức liền hiểu được, cùng Triệu Lạc Trần tạm biệt về sau, Liễu Thanh Phong lúc này mới đem tất cả vật phẩm đều giao cho Phong Giật đạo. Lâm Đại Sư quả không phải người thường, ngay cả Lạc Trần Tông nhị trưởng lão đều đối ngươi như thế, thật là làm cho ta ngoài ý muốn. Ai, không phải liền là biết luyện chế điểm đan dược nha, thực lực lại rất yếu. Phong Giật lắc đầu nói, tựa như đối với mình chỉ có thiên mệnh cảnh tu vi có chút chơ chén. Ha ha ha, có thể luyện chế ra thần tam phẩm cấp 2 thần đan cũng coi là biết luyện chế một điểm đan dược. Vậy cái kia chút đan thần không bằng đi tìm khối đậu hũ đụng chết. Cái này, Liễu các chủ, tại hạ xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết, chỉ có xuất bán mình tin tức đoạt được. Ngươi nhìn vậy còn dư lại linh mạch ta có hay không có thể qua một thời gian ngắn tại đưa tới cho ngươi. Lúc này Phong Giật lộ ra một bộ thần sắc khó khăn nói rằng, dạng như vậy thật tương không bỏ ra nổi mấy trăm đầu bách vạn trượng linh mạch giống như. Thật keo kiệt. Liễu Thanh Phong trong lòng thầm mắng một tiếng, đi theo mới cười nói. Lâm Đại Sư, ngươi thật là xem thường Liễu mỗ, chỉ là mấy trăm đầu linh mạch, há có thể bù đắp được ngươi tình cảm của ta, còn lại những cái kia linh mạch ta cũng không muốn rồi, xem như cho rừng Đại Sư lễ gặp mặt, về sau nếu như tìm Lâm Đại Sư trợ giúp, còn xin Lâm Đại Sư không muốn từ chối mới là. Cái kia liền đa tạ Liễu các chủ, còn gọi ta Liễu các chủ. Dạng này ta được tức giận. Ha ha ha, là ta không phải, ta liền gọi ngươi Liễu lão ca đi. Liễu lão ca về sau nếu là cần ta trợ giúp luyện chế đan dược, trực tiếp tới Hoàng Tuyền Tông tìm ta chính là, chỉ bất quá khoảng cách hơi xa mà thôi. Phong Giật cười lớn nói, trong lời nói trực tiếp cho Liễu Thanh Phong chôn xuống tạc đạn. Liễu Thanh Phong tựa như không có nghe được Phong Giật lời nói bên trong ý tứ, chỉ là cười cười không nói gì thêm. Về sau hai người hàn huyên vài câu, Phong Giật mượn cớ rời đi, mà Liễu Thanh Phong thì trực tiếp lấy ra một viên đưa tin ngọc bội, biến mất ngay tại chỗ. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả: Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 477. Nhịp Thiên Chi Bảo Phật Đạo Thần Sen. Liễu Thanh Phong rời đi không có ai biết, liền ngay cả Phong Giật cũng không biết, nhưng là làm cho tất cả mọi người ngoài ý muốn chính là, ba ngày về sau, khoảng cách Lạc Trần Tinh gần nhất một ngôi sao, Đức Ruột Tinh, hai đại tôn môn thế mà lặng yên không tiếng động rời đi Đức Ruột Tinh, như thế chuyện dù gì xuất hiện, để trái tim tất cả mọi người đều nhấc lên. Mặc dù Đức Ruột Tinh hai đại tôn môn rời đi này tinh, nhưng là cũng không có người vào ở Đức Ruột Tinh, mà lúc này Phong Giật đã về tới cùng với xa xôi Hoàng Tuyền Tinh. Lần này Phong Giật thu hoạch khá lớn, chẳng những nhận được rất nhiều vật phẩm, liền ngay cả nửa bước đạo hư đan đan phương cũng đến, thậm chí còn chiếm được Phật Đạo Thần Sen. Phật Đạo Thần Sen danh tự là Liễu Thanh Phong nói cho Phong Giật. Thế nhưng là Phong Giật vừa về tới Hoàng Tuyền Tông tụ bảo các, Liễu Thanh Phong liền vội vã ngồi truyền tống trận hướng phía Hoàng Tuyền Tông tiến đến. Đây là Phong Giật cũng không biết sự tình, mà Liễu Thanh Phong đến, để Phong Giật cảm nhận được rung động. Tông chủ, ngươi cuối cùng về tới. Đã trở thành Hoàng Tuyền Tông trưởng lão một trong máu tụ chết nhìn thấy Phong Giật trở về, lập tức nghênh đón tiếp lấy hô, sắc mặt có vẻ như có một chút tức giận cùng lo lắng. Thế nào? Xảy ra chuyện gì? Phong Giật có chút kinh ngạc hỏi, bởi vì máu tuổi chết sắc mặt đang tức giận cùng lo lắng phía dưới, ẩn giấu đi ngượng nghịu. Máu tuổi chết, chuyện gì xảy ra? Tông chủ, ta mau nói. Ai kỳ thật cũng không có cái gì, chính là tại ngươi mấy vị bằng hữu kia huấn luyện phía dưới, chừng hơn 400.000 người thối lui ra khỏi chúng ta Hoàng Tuyền Tông. Hiện tại chúng ta Hoàng Tuyền Tông còn lại đệ tử đã không đủ 80 vạn. Đưa đò giật mình hắc, nói ca quan nhìn túy mới trương tỷ. Liền việc này. Phong giật hơi kinh ngạc hô, loại này thiết huyết kiểu huấn luyện đương nhiên là đi qua phong giật đồng ý sự tình, đã có người thối lui ra khỏi, vậy liền rời khỏi tốt, không cần thiết giữ lại bọn hắn. Không phải. Phúc, ngươi đùa bỡn ta đâu. Kỳ thật cũng coi như là một chuyện tình, chủ yếu là bằng hữu của ngươi thi triển thủ đoạn thiết huyết cũng quá huyết tinh, kẻ nhẹ gãy tay gãy chân, kẻ nặng đạo cơ bị hao tổn, không những như thế. Còn có hơn 10 tên đệ tử bị bọn hắn đánh thành trọng thương, đoán chừng đời này cũng không thể khôi phục tu vi, một người trong đó vẫn là thần thể cảnh đại viên mãn đệ tử. Phong giật lông mày nhíu lại, trên mặt lộ ra một tia vẻ không vui đạo. Máu tụi chết. Thế nhưng là Phong giật lời nói vẫn chưa nói xong, một bên huyết nguyệt chết lại mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ. Máu tụi chết. Đây là tông chủ làm ra quyết định tuyệt đối sẽ không sai, ngươi bây giờ tìm tông chủ là có ý gì còn không lui xuống. Huyết nguyệt chết thế nhưng là biết phong giật chính là nhất phẩm đan thần, liền những đệ tử kia tổn thương tùy tiện luyện chế ra một loại đan dược, liền có thể vài phút giải quyết sự tình, hiện tại máu tụi chết như thế, chẳng phải là cho phong giật ngột ngạt. Huyết nguyệt chết thế nhưng là cùng máu tụi chết đồng xuất một môn. Há có thể để máu tụi chết ăn thiệt thòi. Tông chủ, về sau ta nhất định sẽ hảo hảo khuyên bảo máu tụi chết, ngươi vẫn là đừng nóng giận. Huyết nguyệt chết đem máu tụi chết quát lui về sau, lập tức hướng về phía phong giật đổi gai nhận tội, phong giật lại lạnh hừ một tiếng đạo. Hừ, huyết nguyệt chết, ngươi biết một cái tông môn kiêng kỵ nhất là cái gì không? Tông môn nghĩ phải cường đại cần nhất là cái gì không? Cần quyết đoán mà không quyết đoán, phản thủ nó loạn, chỉ này một lần thêm không vì lệ. Phong giật đi, chỉ để lại huyết nguyệt chết ở nơi đó trầm tư, huyết nguyệt chết chính tại dư vị phong giật, thời gian càng dài cảm thấy phong giật nói tới càng đúng, nhớ ngày đó huyết nguyệt tông có thể quật khởi, chẳng lẽ không phải bởi vì trên dưới huyện thành một dây thừng sao? Về sau vì sao lại bị Hoàng Tuyền Tông khuất mấy vạn người dọa đến quy thuận Hoàng Tuyền Tông? Không chính là bởi vì máu tụi chết không cam lòng chết đi mà tạo thành sao? Nếu như lúc đó, máu tụi chết có thể cùng mình đánh nhau, thề sống chết phản kháng Hoàng Tuyền Tông, hoặc có lẽ bây giờ bị diệt chính là Hoàng Tuyền Tông, chỉ bất quá tại cái kia về sau, huyết nguyệt tông đem lại nhận phong giật điên cuồng trả thù, nguyên nhân chính là mình giết không chết phong giật. Khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán. Không nhận nó loạn, cần quyết đoán mà không quyết đoán, phản thủ nó loạn, máu tụi chết, Hoàng Tuyền Tông lưu lại ngươi, tương lai tại tông chủ rời đi về sau, ngươi thế tất là Hoàng Tuyền Tông phá diệt một khối đạp nền tảng, ngươi cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạc. Huyết nguyệt chết rốt cuộc phỏng đoán đến phong giật tâm tư, phong giật nguyên vốn là có xếp máu tụi chết chi tâm, chỉ bất quá vừa mới đem huyết nguyệt tông thu nạp tại dưới trướng. Dạng này trực tiếp chém máu tụi chết có chút không thể nào nói nổi, nhưng là hôm nay chính là một cái cơ hội, lại bị mình cho làm rối loạn, nếu quả như thật để máu tụi chết sống sót, chỉ sợ máu tụi chết tương lai hồi kéo lấy mình xuống nước. Giờ khắc này, huyết nguyệt chết ánh mắt lộ ra một cỗ sát khí, chém giết máu tụi chết chi tâm, máu tụi chết giờ phút này mười phần mãnh liệt. Nhưng là máu tụi chết dù sao cũng là thần hồn cảnh sơ kỳ tu sĩ, mà lại cố huyết nguyệt chết biết, máu tụi chết phân thần có vẻ như không chỉ một, mà là hai cái, cho nên muốn giết chết máu tụi chết, cần bàn bạc kỹ hơn. Huyết nguyệt chết cũng đi, chỉ bất quá địa phương của hắn đi không phải bên trong tông môn, mà là bên ngoài tông, phong giật lơ lửng giữa không trung, nhìn chằm chằm huyết nguyệt chết rời đi. Khóe miệng lộ ra một nụ cười thỏa mãn lẩm bẩm nói. Người này tương lai tất thành đại khí, xem ra ta có thể trọng dụng hắn, hiện tại liền nhìn lòng trung thành của hắn như thế nào. Phong giật tiếng nói rơi xuống đất, bay về phía Long Ngạo Thiên cùng Thiên Ma huấn luyện đệ tử địa phương, đang lại tới đây nhìn thấy lục tục có người không kiên trì nổi mà rời đi thời điểm, Phong Dật trên mặt nở một nụ cười. Phong Dật đi cũng chính là 7-8 ngày thời gian, những đệ tử này liền đi mấy chục vạn, nếu như cứ thế mãi xuống dưới đoán chừng lưu lại người sẽ không vượt qua 30 vạn, không phải chính là bởi vì cái này 30 vạn người liền có thể để Hoàng Tuyền Tông bước vào nhất lưu tông môn hàng ngũ. Tứ đệ, ngươi cuối cùng là tới, đám này đệ tử quá nước, chỉ là huấn luyện tầm 10 ngày, liền có mấy chục vạn người không kiên trì nổi lựa chọn thối lui ra khỏi. Ta nhìn, 3 năm về sau lưu lại người có thể có 50 vạn cũng không tệ rồi. Long Ngạo Thiên nhìn thấy Phong Dật trở về, lập tức cùng trời ma bay tới nói rằng. Phong Dật cười cười nói. Đại ca, nhị ca, trong khoảng thời gian này khổ các ngươi, dạng này thời gian của chúng ta cũng không nhiều, ta hồi đem bọn ngươi đều thu đến trong hạt châu, để các ngươi ở bên trong huấn luyện bọn hắn thời gian 10 năm, nếu có người rời khỏi, ngươi liền thần niệm cho ta biết, ta hồi đưa bọn hắn rời đi. Yên tâm đi, bảo đảm để ngươi hài lòng. Ăn, nhân số lưu lại 30 vạn là có thể. Phong Dật nhắc nhở một cách Long Ngạo Thiên cùng đi theo đến đông đảo đệ tử trước mặt hô. Ta hồi đem bọn ngươi đưa đến một chỗ, ở nơi đó, các ngươi đem lại nhận nghiêm khắc huấn luyện, phàm là không kiên trì nổi người, các ngươi có thể chọn rời đi, ta Hoàng Tuyền Tông tuyệt không ngăn trở, cũng sẽ không làm đối với các ngươi chuyện bất lợi, hiện tại các ngươi chỉ phải buông lòng là có thể. Phong Dật lời nói xong. Vung tay lên, 800.000 người toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, xuất hiện lần nữa thời điểm bọn hắn đã đi tới Phong Dật hỗn độn châu bên trong, Phong Dật cố ý đem một khối tốc độ thời gian trôi qua chi địa biến thành 10 phần gian khổ tràng cảnh, cái này mới nhìn thoáng qua Long Ngạo Thiên đạo. Đại ca, nhị ca, bọn hắn liền giao cho các ngươi, tương lai chúng ta phải chăng có thể quật khởi. Liền nhìn hai người các ngươi, còn có những cái kia các ngươi đánh thành đệ tử bị trọng thương, ta hồi đem bọn hắn trị tốt. Phong Dật nói xong, đi tới Cổ Lão cùng Bỉ Ngạn Hoa bên người nói rằng. Cổ Lão, Bỉ Ngạn Hoa tiền bối, nơi này các ngươi hơn chiếu cố một chút, ta bên ngoài còn có chuyện. Đi thôi tiểu tử, từ ta cùng Lão Cổ tại, ngươi liền không cần lo lắng. Bỉ Ngạn Hoa nhìn thoáng qua Phong Dật đảo. Giờ phút này Bỉ Ngạn Hoa đối Cổ Lão xưng hô đã từ nhỏ cây biến thành Lão Cổ, xem ra đối với Tuế Nguyệt cũng là không thể không thần phục. Vậy ta an tâm, sâu nhỏ, ngươi theo ta ra ngoài. Phong Dật tiếng nói rơi xuống đất, liền lôi kéo sâu nhỏ Phong Bác tay rời đi hỗn độn châu, xuất hiện lần nữa thời điểm đã đi tới Hoàng Tuyền Tông Tông chủ động phủ nơi này để sâu nhỏ Phong Bác cho mình hộ pháp. Mình thì xuất ra càn khôn lô bắt đầu luyện chế đan dược. Thiên cương đỉnh linh đan. Một loại tiên cấp bát phẩm đan dược, dưới tình huống bình thường có thể chữa trị thần thể cảnh phía dưới tất cả tu sĩ thương thế, chỉ cần bất tử, liền có thể tại trong vòng 10 ngày trở về hình dáng ban đầu. Phong Dật muốn luyện chế chính là thiên cương đỉnh linh đan, dù sao chuyện như vậy còn biết rất nhiều. Cho nên Phong Dật dự định luyện chế cái mấy ngàn khỏa cho Long Ngạo Thiên dự bị, chữa trị cái kia một tên thần thể cảnh tu sĩ. Phong Dật cũng lười luyện chế đan dược, dự định trực tiếp cho một viên linh hoạt kỳ ảo đan liền được. Không phải Phong Dật luyện chế không ra, thần cấp nhất phẩm mặt trời ít thần đan liền có thể khôi phục thương thế của bọn hắn, chỉ bất quá luyện chế khá là phiền toái, Phong Dật cũng không có mặt trời ít thần đan vật liệu. Hai ngày thời gian. Phong Dật từ đầu đến cuối trong động phủ thỉnh thoảng liền có thể nhìn thấy Phong Dật trong động phủ bay ra từng đợt hương khí, thậm chí hương khí ngưng tụ không tan, không ngừng mà vờn quanh tại Phong Dật trong động phủ. Đây chính là đan dược đan ngon miệng, mà Phong Dật hai ngày này thời gian trọn vẹn luyện chế ra 8 lô thiên cương đỉnh linh đan, hết thảy hơn 3,600 khỏa, ngoại trừ 100 khỏa lưu ở trên người bên ngoài, còn lại 3.500 khỏa toàn bộ giao cho Long Ngạo Thiên. Về sau Phong Dật đem mười mấy khỏa thiên cương đỉnh linh đan giao cho Hoàng Long chết, còn có một viên bị ngụy trang linh hoạt kỳ ảo đan, dặn dò một phen, Phong Dật bắt đầu nghiên cứu lấy được Phật Đạo Thần Sen. Phật Đạo Thần Sen rất là kỳ lạ, không nhưng có Phật khí tức, còn có được đạo khí tức. Mặc dù Phong Dật không biết Phật Đạo Thần Sen cụ thể có làm được cái gì, nhưng là Phong Dật biết cái này Phật Đạo Thần Sen tuyệt đối không đơn giản, bởi vì chính mình khi lấy được Âm Tào Địa Phủ thời điểm, Diêm Vương gia chính là Phật Đạo song tu đại năng, mà lại Diêm Vương gia thế nhưng là so sánh Ngũ Đại Tiên Đế còn phải sớm hơn rất nhiều đại năng, cái kia là còn có tiên niên đại đó đại năng chi sĩ. Phật Đạo Thần Sen thật sự là không nghĩ tới, ngươi lại có thể đạt được như vậy một kiện nghịch thiên bảo vật. Phong Dật thật sự là không biết Phật Đạo Thần Sen tác dụng, chỉ có thể tiến vào Hỗn Độn Châu bên trong hỏi thăm cổ lão cùng Bỉ Ngạn Hoa, mà đối với thực vật thân thảo có quyền lên tiếng nhất Bỉ Ngạn Hoa lại hết sức sợ hãi than hướng về phía Phong Dật nói ra một câu nói như vậy. Bảo vật nghịch thiên. Không thể đem, đây là ta tại trong phòng đấu giá lấy được a, nếu như là bảo vật nghịch thiên, bọn hắn há có thể lấy ra đấu giá. Phong Dật càng là kinh ngạc hỏi. Đó là bọn họ không hiểu, nếu là biết Phật Đạo Thần Sen tác dụng, há có thể để ngươi tùy tiện đạt được, có lẽ đều lại bởi vì Phật Đạo Thần Sen mà gây nên một trận huyết chiến. Phong Dật mặt mũi tràn đầy kinh hãi nhìn chằm chằm Bỉ Ngạn Hoa, trong lòng không khỏi hắn không tin, bởi vì Bỉ Ngạn Hoa là tất cả thực vật thân thảo chi mẫu. Hỗn Độn Bất Diệt Thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 478. Thiên Phú Thần Kỹ, Địa Cầu Manh Mối. Phong Dật trong mắt đều là kinh hãi thần sắc, hắn quyết định tin tưởng Bỉ Ngạn Hoa lời nói, Phật Đạo Thần Sen tuyệt đối là nghịch thiên bảo vật, không nói những cái khác, liền nói Phật Đạo Thần Sen ẩn chứa Phật Đạo hai loại khí tức, liền khiến cho người tâm thần thanh thản, nhất là đối với Phong Dật dạng này thân kiêm Phật Đạo hai nhà chi trưởng, càng làm cho hắn cảm thấy Phật Đạo Thần Sen không tầm thường. Ngươi cũng đã biết Phật Đạo Thần Sen là dùng để làm gì sao? Lúc này Bỉ Ngạn Hoa lần nữa hỏi thăm Phong Dật, từ Bỉ Ngạn Hoa lần thứ nhất trông thấy Phong Dật thời điểm, ngay tại Phong Dật trên thân cảm thấy một cỗ Phật Đạo khí tức, chỉ bất quá Phong Dật trên người Phật Đạo khí tức chính là tách ra, các không thể làm chung, đạo chính là đạo, Phật chính là Phật, căn bản là không có cách dung hợp. Không phải là dùng để ăn. Bỉ Ngạn Hoa trực tiếp bị Phong Dật làm cho tức cười, cái này Phong Dật có lúc thật hết sức có thể đem quái, bất quá Bỉ Ngạn Hoa tại sau khi cười xong, nghiêm trang nói. Mặc dù không phải ăn, bất quá cũng không xê xích gì nhiều, Phật Đạo Thần Sen chính là dùng để dung hợp, ngươi có thể đem Phật Đạo Thần Sen dung nhập thân thể của mình, từ đó để ngươi Phật Đạo chi khí dung hợp lại cùng nhau, dạng này ngươi liền có thể đồng thời sử dụng suốt Phật Đạo chi khí đến. Dung hợp đến trong thân thể. Đem Phật Đạo chi khí dung hợp lại cùng nhau. Ngươi nói là đúng nghĩa Phật Đạo đồng tu. Phong Dật mặt mũi tràn đầy kinh hãi, hoàn toàn không nghĩ tới Phật Đạo Thần Sen thế mà có được nghịch thiên như vậy tác dụng. Hiện tại hắn rốt cuộc biết Bỉ Ngạn Hoa nói Phật Đạo Thần Sen chính là nghịch thiên chi bảo nguyên nhân. Phật Đạo Thần Sen đối với đơn nhất thiên đạo chi tu, hoặc là Phật đã tu luyện nói. Không dùng được, được là đối với mình dạng này đã tu đạo, lại tu Phật người mà nói đơn giản chính là bảo bối nghịch thiên. Say mê chương và an. Tiết nhỏ. Nói ngay tại hắc, khói, cách. Trẻ con là dễ dạy, chỉ bất quá ngươi muốn đem Phật Đạo Thần Sen hóa tan vào thân thể, không có thần hồn cảnh đại viên mãn cùng La Hán chính quả đại viên mãn, ngươi là không cách nào dung hợp. Mà Phật Đạo Thần Sen nghĩ muốn hoàn mỹ dung hợp nhất định phải đem hai loại khí tức điều chỉnh nằm trên cùng một trục hoành mới có thể. Một đầu cấp độ bên trên. Không sai, ngươi thiên đạo cùng ngươi Phật Đạo tu vi càng là tiếp cận, dung hợp Phật Đạo Thần Sen thì càng hoàn mỹ. Nếu như ngươi có thể đem hai loại sức mạnh điều chỉnh đến giống nhau cảnh giới, cái kia Phật Đạo Thần Sen liền có thể hoàn mỹ dung hợp tại thân thể của ngươi bên trong, từ đó để ngươi Phật Đạo hai loại sức mạnh dung hợp càng hoàn mỹ hơn. Nguyên lai là dạng này. Phong Dật cuối cùng là minh bạch Phật Đạo Thần Sen tác dụng, trong lòng kinh ngạc không cách nào ngôn ngữ. Nếu như nói thật sự có thể dung hợp Phật Đạo Thần Sen, cái kia dung hợp Phật Đạo hai loại sức mạnh tuyệt đối sẽ để mình đi vào viễn cổ thời điểm tu sĩ đường xá. Thế nhưng là Phong Dật trong lòng lại là nghi hoặc, nếu như nói thật đi vào viễn cổ thời điểm tu sĩ đường xá, kết quả kia có cái gì khác biệt sao? Viễn cổ thời điểm tu sĩ không là đồng dạng diệt vong sao? Nhưng là thật sự có thể đem lực lượng của thân thể dung hợp lại cùng nhau, cái kia nói không chừng hồi thực lực hồi tăng cường rất nhiều, nói không được cũng là một cái rất tốt đường đi. Phong Dật mặc dù không có muốn đi xa cổ tu sĩ con đường, nhưng là có thể tăng cường thực lực của mình vẫn là tốt, cho nên Phong Dật cảm thấy mình hẳn là tùy duyên, tương lai thật muốn đi một bước kia, cũng chưa chắc không thể. Đem Phật đạo thần sen trực tiếp vẫn vào hư không, Phong Dật liền muốn rời khỏi Hỗn Độn Châu, thế nhưng là để Phong Dật cảm thấy kinh ngạc chính là, Phật đạo thần sen thế mà mình bay trở về, thậm chí dán tay của hắn, muốn cho Phong Dật lần nữa bắt lấy nó. Nhất là Phật đạo thần sen chi bên trên phát ra Phật đạo khí tức, để Phong Dật đều nghĩ trực tiếp tan nó. Tiệc lễ không tốt, tiệc lễ sẽ không tốt sẽ, mình đưa tới cửa không phải ôm lấy đặc biệt mục đích, chính là người này có bệnh, mà Phật đạo thần sen không hề nghi ngờ, cũng không phải là đầu óc có bệnh, cho nên nó nhất định là đối với mình ôm có mục đích gì. Hừ, không quản ngươi có đúng hay không ôm có mục đích gì, tu muốn tới gần ta, nếu không kết quả của ngươi sẽ rất thảm, làm ta tìm ngươi thời điểm, chính ta trở về. Phong Dật lạnh hừ một tiếng, đem Phật đạo thần sen lần nữa ném ra ngoài, quả nhiên lần này Phật đạo thần sen không còn có nhích lại gần mình, chỉ là xa xa địa điểm lơ lửng giữa không trung tựa như tại nhìn mình chằm chằm, tựa như một cái ủy khuất tiểu tức phụ. Phúc, quả nhiên cái này một gốc Phật đạo thần sen có được chính mình hồn, tiểu tử, cũng không biết ngươi đụng cái gì đại vận, tùy tiện lấy được một gốc Phật đạo thần sen thế mà liền có được linh hồn của mình, nếu như ngươi dung hợp về sau, sẽ còn thêm ra một loại thiên phú thần kỹ, thật rất chờ mong thiên phú của ngươi thần kỹ là cái gì. Bỉ Ngạn Hoa mặc dù thân ở linh tinh bên trong, nhưng là yêu nguyên có thể nhìn thấy Bỉ Ngạn Hoa trên mặt tràn đầy tiếu dung, đi theo liền thấy Bỉ Ngạn Hoa hướng về phía Phật đạo thần sen hô. Đến đây đi, về sau liền theo ta. Phật đạo thần sen nghe được Bỉ Ngạn Hoa, lập tức bay đến Bỉ Ngạn Hoa bên người, thành thành thật thật tại Bỉ Ngạn Hoa bên người đợi. Về phần Phong Dật, lại có chút kinh ngạc. Thiên phú thần kỹ. Làm sao khiến cho giống như là chơi game còn thiên phú thần kỹ. Phong Dật trực tiếp tuôn ra địa cầu ngôn ngữ, bất quá Bỉ Ngạn Hoa lại cười nói. Loại lời này ta có vẻ như nghe qua, thế nhưng là nhất thời nửa khắc lại nghĩ không ra ở nơi nào đã nghe qua. Bất quá thiên phú thần kỹ thật rất lợi hại, từ xưa đến nay ta biết rõ có được thiên phú thần kỹ đại năng không khỏi là nổi tiếng nhân vật, tỷ như đã từng có một cái thạch khỉ thiên phú thần kỹ chính là hỏa nhãn tinh tinh, có thể xem thấu hết thảy hư giả chi vật, còn có ba thần thần đồng, trời sinh liền có được con mắt thứ ba, không nhưng có xem thấu hư giả chi vật năng lực, còn có thể phát ra kinh khủng công kích. Mặc dù Bỉ Ngạn Hoa nói ra hai cái nhân vật kia để Phong Dật mười phần rung động, nhưng là chấn động nhất lại là Bỉ Ngạn Hoa vừa rồi nói, đã nghe qua dạng này ngôn ngữ. Từ khi Phong Dật trùng sinh ở chỗ này về sau, vẫn muốn về tới địa cầu đi xem một chút, nhưng mà từ đầu đến cuối không có tìm tới địa cầu tọa độ, cũng chỉ có thể coi như thôi. Hiện tại Phong Dật nghe được Bỉ Ngạn Hoa được có thể biết được cầu, trong lòng nhớ nhà cảm xúc lần nữa sinh động. Bỉ Ngạn Hoa tiền bối, ngươi nói ngươi đã nghe qua ta mới vừa nói ngôn ngữ, ngươi có thể nhớ tới là từ ai nơi đó nghe được sao? Cái này đối ta rất trọng yếu. Phong Dật biểu lộ nghiêm túc hỏi, Bỉ Ngạn Hoa để ở trong mắt, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười nói. Để cho ta ngẫm lại. Ước chừng đi qua mấy chục giây thời gian, Bỉ Ngạn Hoa lúc này mới lộ ra nhung mà thần sắc đạo. Nghĩ tới tựa như là từ một tên hòa thượng nơi đó nghe được, hòa thượng này được người xưng làm nguyện lực Phật. Nguyện lực Phật. Phong Dật kinh hô một tiếng, hoàn toàn không nghĩ tới địa cầu thế mà lại cùng nguyện lực Phật dính líu quan hệ, bất quá nghĩ lại. Nhưng lại cảm thấy rất có thể, bởi vì nguyện lực Phật hóa thân ức vạn từng tới vô số cái giới diện, không chừng hắn cái nào hóa thân liền trên địa cầu đời qua. Xảo hứa, Phong Dật trên mặt lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc lẩm bẩm nói. Nguyện lực Phật hóa thân không phải là Thích Ca Mâu Ni. Phong Dật duy nhất có thể nghĩ đến cùng nguyện lực Phật có quan hệ chỉ là Thích Ca Mâu Ni, cũng chính là chúng ta trong miệng nói tới Như Lai Phật Tổ. Nếu như Thích Ca Mâu Ni thật là nguyện lực Phật hóa thân, vậy liền hết sức nói thông được. Xem ra cái này thiên ngoại thiên là nhất định phải đi một lần, không nói trước chém cái này thiên đạo cùng tìm kiếm Vân Mộng Kỳ, chính là cái này nguyện lực Phật, mình cũng cần tìm hắn hỏi cho rõ. Phong Dật rời đi trực tiếp về tới Hoàng Tuyền Tông Đồng Phủ, mà ở Phong Dật rời đi trong khoảng thời gian này, Hoàng Tuyền Tông tới một người, người này Phong Dật nhận biết, chính là Tổ Bảo các chủ Liễu Thanh Phong. Phong Dật hết sức kinh ngạc, không biết Liễu Thanh Phong vì sao lại đến tìm kiếm mình, coi như Liễu Thanh Phong muốn để giúp mình hắn luyện chế đan dược, cũng không cần vội vã như vậy đi. Vừa sốt ruột lúc ấy làm không để cho mình luyện đan về sau tại rời đi đâu. Chẳng lẽ còn có sự tình khác không thành? Không phải là đến cùng mình muốn linh mạch. Phong Dật đoán mặc dù không đúng, lại cũng không xê xích gì nhiều. Liễu Thanh Phong lần này tới là cho Phong Dật đưa chỗ tốt tới. Liễu Thanh Phong tại Phong Dật rời đi về sau cùng Tổ Bảo các thượng tầng liên lạc qua, ngoại trừ muốn làm cho đối phương tới thu lấy trong khoảng thời gian này lợi nhuận bên ngoài, chính là tương thượng tầng báo cáo chuyện đã xảy ra hôm nay, nhất là Phong Dật cái này có thể luyện chế ra thần tam phẩm cấp 2 thần đan nhất phẩm đan thần. Thượng tầng biết về sau, đối với Liễu Thanh Phong cách làm rất là hài lòng, đồng thời dự định lôi kéo Phong Dật. Mà lôi kéo Phong Dật đưa ra vật phẩm chính là Lạc Trần Tinh bên cạnh cái kia một khỏa tinh cầu, cũng chính là Đức Ruột Tinh. Đức Ruột Tinh hai thế lực lớn rời đi về sau, Đức Ruột Tinh liền trở thành vật vô chủ, mà để Đức Ruột Tinh hai thế lực lớn rời đi, Tổ Bảo Các cũng là bỏ ra cái giá cực lớn, không nói những cái khác, bách vạn trượng linh mạch liền đưa tới vạn cái, không những như thế, còn cho cái này hai đại tông môn một người tìm một viên linh khí sung túc tinh cầu. Chuyện tốt như vậy, hai thế lực lớn đương nhiên sẽ không ngây ngô cự tuyệt, nhất là đáp ứng về sau, liền bàng thượng Tổ Bảo Các cái này một viên đại thúc, cứ sao mà không làm đâu. Ha ha ha, Liễu lão ca làm sao đi theo phía sau của ta liền đến, không phải là ba ngày không thấy ta, liền nhớ ta. Lâm lão đệ thật biết chê cười, nghĩ ngươi ngược lại là chưa nói tới, bất quá lần này đến đây hoàn toàn chính xác có chuyện cùng ngươi thương lượng. Ngươi nhìn, Liễu Thanh Phong nhìn thoáng qua chung quanh hơn 10 người đạo. Đại trưởng lão, các ngươi đều lui ra đi. Phong Dật minh bạch Liễu Thanh Phong ý tứ, lập tức đem mọi người khuyên lui. Khi tất cả người rời đi về sau, Phong Dật lúc này mới hỏi. Liễu lão ca, chúng ta đều là người một nhà, cũng không cần ngoặt bên ngoài ngõ cụt, nói đi tìm ta có chuyện gì. Liễu Thanh Phong nghe được Phong Dật trên mặt lộ ra nụ cười nói. Vừa Lâm lão đệ đều nói như vậy, ta cũng liền không dối gạt ngươi, kỳ thật ta lần này tới là cho ngươi tặng lễ tới thuận tiện lôi kéo ngươi. Liễu Thanh Phong cái này thật đúng là không khách khí, chẳng những nói ra cho Phong Dật tặng lễ, thế mà liền kéo lũng Phong Dật lời nói hết ra, như thế để Phong Dật hơi kinh ngạc. Tặng lễ, lôi kéo. Liễu lão ca, ngươi Lâm lão để ta trái tim cũng không tốt, ngươi đừng bắt ta nói đùa, liền ta cái này có chút tài năng thêm cái trước nhị lưu Hoàng Tuyển Tông có cái gì đáng giá ngươi lôi kéo. Phong Dật có chút nghi ngờ hỏi, mặc dù mặt mũi tràn đầy viết nghi hoặc, nhưng là Phong Dật lại biết, xem ra chính mình lần trước nói câu nói kia làm ra tác dụng, tại lần trước rời đi thời điểm, Phong Dật liền cùng Liễu Thanh Phong nói. Nếu như tìm mình luyện đan chỉ sợ muốn đi đường rất xa, không nghĩ tới, Liễu Thanh Phong thật đúng là nghe được trong lòng, xem ra lần này, Liễu Thanh Phong rất có thể là để cho mình rời đi Hoàng Tuyền Tinh, đem người tiến về Lạc Trần Tinh phủ cận tinh cầu. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 479. Vào ở Đức Ruột Tinh. Không thể không nói, Phong Dật người này thật là tài tư mẫn tiệp, thường thường thông qua đối phương một câu, hai câu nói liền có thể phân tích ra được sự tình đại khái đến. Đương nhiên, cái này cũng cần lúc trước hắn mịt mờ dẫn đạo đối phương mới có thể, liền giống với như lần này, chỉ là cùng Liễu Thanh Phong nói câu khoảng cách quá xa, đối phương vì lôi kéo mình, liền làm ra cử động như vậy. Quả nhiên, Liễu Thanh Phong lời kế tiếp, xác định Phong Giật ý nghĩ. Lần trước Lâm lão để cùng lão ca ca ta nói khoảng cách tổ bảo cắt quá xa, mặc dù ngươi cảm thấy không có cái gì, nhưng là lão ca ca ta thế nhưng là đem chuyện này đương sự làm, ngay tại Lạc Trần Tinh bên cạnh một ngôi sao đứt ruột tinh, nơi đó đã là ngươi Hoàng Tuyển Tông địa phương, ngươi tùy thời đều có thể cử tông di chuyển. Phong Giật ngây ngẩn cả người, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ khiếp sợ, hồi lâu Phong Giật cái này mới lộ ra một bộ thần sắc khó khăn đạo. Liễu lão ca, vô công bất thù lục, ngươi đưa lão để giảng này đại lễ, không phải là đem lão để ta bán đi. Lão để đây là nói chỗ đó, chỉ là lão để về sau có thể trợ giúp ta tổ bảo các luyện chế một chút đan dược bán ra là được. Đương nhiên tốt nhất là có thể cầm lên mặt đài, có thể bán đấu giá thần tam phẩm đan dược tốt nhất rồi, cứ như vậy. Ngươi ta song phương đều có lợi, không phải à? Liễu Thanh Phong nói một câu hai nghĩa. Nếu như Phong Giật lại nghe không ra Liễu Thanh Phong lời nói bên trong ý tứ, vậy những này năm hắn xem như sống vô dụng rồi, người ta đã đem một khỏa tinh cầu thế lực đều cho ngươi đưa tiễn, liền đợi đến ngươi đi vào ở, nếu như ngươi không đi, người ta sẽ tổn thất to lớn, cứ như vậy, mình Hoàng Tuyền Tông chỉ có bị diệt một đường. Thậm chí ngay cả mình cũng đều nửa bước khó đi. Phong Giật hiện tại là đâm lao phải theo lao, dù sao hắn ở chỗ này đợi đến thời gian sẽ không quá dài, nếu như bị tổ bảo cắt cho ngăn lại, vậy hắn đem không cách nào đi diệt yêu tông, cũng vô pháp trợ giúp mình nhị ca tìm kiếm được Cao Tư Nghi, dù sao mình nhị ca lại là lần đầu tiên đối nữ hài tử động tâm, đương nhiên, nếu như đại ca cũng là như thế, mình cũng sẽ phấn đấu quên mình trợ giúp đại ca. Liễu lão ca, nói thật với ngươi, ta thật không có tính toán ở chỗ này thường trú, tương lai không lâu, ta đem sẽ rời đi Hoàng Tuyển Tông đi thăm dò thế giới này, nếu như vậy bị tổ bảo cắt cho trói chặt đối ta tu hành bất lợi. Phong Giật một mặt cười khổ nói rằng. Liễu Thanh Phong một mặt kinh ngạc, căn bản không có nghĩ đến Phong Giật còn có ý nghĩ như vậy, đối tại tu sĩ bình thường tới nói tuổi còn trẻ liền lên làm một tông chi chủ, đây tuyệt đối là làm rạng rỡ tổ tông sự tình, thế nhưng là Phong Giật lại muốn đi du lịch, cái này nghiễm nhiên cùng hắn thậm chí là tổ bảo các cao tầng ý nghĩ không giống. Lâm lão đệ cũng không gạt ngươi, nếu như ngươi thật muốn rời khỏi, chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy. Liễu Thanh Phong nói rằng. Phong Giật nghe được câu này, ngược lại là cười một tiếng. Liễu lão ca, không dối gạt ngươi, ta nếu quả như thật muốn rời khỏi, không ai có thể ngăn được ta, liền xem như các ngươi tổ bảo các cũng không được, ta lo lắng chính là Hoàng Tuyền Tông, một khi ta rời đi, Hoàng Tuyền Tông thế tất nhận các ngươi đả kích, đây là ta chuyện không muốn thấy, ngươi nhìn có thể hay không nghĩ cách điều hòa biện pháp. Phong Giật cũng không có bị Liễu Thanh Phong uy hiếp. Nếu như Phong Giật thật muốn đi, tổ bảo các thật đúng là ngăn không được, nghĩ hắn bị thiên đạo truy sát, hắn đều có thể bình yên tiêu diêu tự tại, chớ nói chi là một cái nho nhỏ tổ bảo các. Nghe được Phong Giật, Liễu Thanh Phong ngược lại là hết sức kinh ngạc, hai mắt nhìn chòng chọc vào Phong Giật hai mắt, phát hiện Phong Giật không có một tơ một hào trốn tránh, Liễu Thanh Phong lúc này mới tin tưởng Phong Giật lời nói. Ai đều là ta quá gấp. Hảo tâm làm chuyện sai. Nhìn thấy Liễu Thanh Phong ảo não dáng vẻ cũng không giống làm ra vẻ, Phong Giật rồi mới lên tiếng. Liễu lão ca, ngươi nhìn dạng này có thể hay không, ta có thể muốn giúp ngươi nhóm luyện chế một nhóm đan dược. Nhóm này đan dược có lẽ đầy đủ các ngươi mấy chục năm hoặc là trăm năm tiêu hao, đặng ta trở về, lại cho các ngươi luyện chế một nhóm thế nào. Liễu Thanh Phong nhãn tình sáng lên. Biện pháp này ngược lại là có thể thực hiện, như vậy đi trước tiên ta hỏi một cái thượng tầng, nếu như bọn hắn đồng ý, cứ dựa theo Lâm lão để biện pháp đến, nếu như thượng tầng không đồng ý, vậy ta thật sự là không có cách nào. Liễu Thanh Phong cũng không có tỉ húy Phong Giật, trực tiếp lấy ra một viên ngọc bội, đi theo cùng hắn thượng tầng liên hệ tới, nhưng mà để một bên Phong Giật hết sức kinh ngạc. chỉ gặp Liễu Thanh Phong trước mặt thế mà xuất hiện một cái bóng mờ, đạo hư ảnh này không phải rất rõ ràng, nhưng là có thể khẳng định là, người này hẳn là Liễu Thanh Phong thượng tầng. Trưởng lão, vị này chính là ta nói Lâm Đại Sư, nói đến việc này đều tại ta, không có hỏi thăm Lâm Đại Sư liền tự tiện làm an bài, vừa rồi đem chúng ta chuyện quyết định cùng Lâm Đại Sư nói, nhưng là Lâm Đại Sư muốn đi xa du lịch, bất quá Lâm Đại Sư hồi sớm luyện chế một nhóm đan dược đi ra cung cấp cho chúng ta tổ bảo các. Nhóm này đan dược có lẽ sẽ được rồi chúng ta bán ra mấy chục năm thậm chí trên trăm năm, chờ đến kỳ hạn, Lâm Đại Sư hồi lại luyện chế một nhóm đi ra, ngài nhìn dạng này có thể. Người này thấy không rõ hình dạng, nhưng lại có thể nhìn người nọ động tác, chỉ thấy người này chuyển nửa người trên dưới đánh giá một phen Phong Giật Đạo. Ngươi chính là nhất phẩm đan thần. Vãn bối chính là. Quả nhiên tuổi trẻ tài cao, nếu như ngươi có thể luyện chế ra ta tổ bảo các thời gian 500 năm bán ra đan dược, vậy ta có thể đáp ứng ngươi yêu cầu, nhưng là ngươi nhất định phải cho ta cam đoan, mỗi 10 năm đều sẽ có 2 viên thần tam phẩm thần đan tiến hành đấu giá, ngươi xem coi thế nào. Liễu Thanh Phong trong lòng kinh ngạc, đối với vị trưởng lão này Liễu Thanh Phong trong lòng thế nhưng là biết cách làm người của hắn tính toán chi ly. Tâm nhãn rất nhỏ, không nghĩ tới có thể mở ra như thế điều kiện thật là làm cho hắn thật bất ngờ. Có thể bất quá đầy đủ 500 năm sử dụng đan dược, chỉ sợ không phải nhất thời nửa khắc có thể hoàn thành. Đương nhiên, nếu như tiền bối có thể cung cấp đầy đủ linh dược, có lẽ ta đuổi thời gian đang gấp, có thể tại trong vòng 2 năm luyện chế ra đến cũng là có khả năng. Thật là lớn tự tin, 2 năm luyện chế ra ta cần đan dược. Xem ra ngươi cũng không phải bình thường người, tối thiểu nhất cũng là dùng thời gian pháp bảo tốt a. Nếu như ngươi thật sự có thể luyện chế ra tới, ta tại cho thêm ngươi 100 năm lại có làm sao. Cái kia liền đa tạ tiền bối, không biết tiền bối cần luyện chế đan dược vật liệu cùng đan phương khi nào mới có thể đến trong tay của ta. Ngươi đưa ngươi tông môn di chuyển đến Đức Ruột Tinh cần phải bao lâu? 3 ngày. Vậy thì tốt. Vật liệu cùng đan phương 3 ngày sau liền sẽ đưa đến Đức Ruột Tinh. Tiếng nói rơi xuống đất, người này thân ảnh cũng liền biến mất tại Phong Giật trước mặt. Lúc này Phong Giật mới vẻ mặt tươi cười đối với Liễu Thanh Phong nói rằng: Liễu lão ca, ngươi cái đồ chơi này thật không tệ, có thể hay không mượn ta xem một chút? Phong Giật nhìn xem Liễu Thanh Phong ngọc bội trong tay hỏi, nói thật cái ngọc bội này hiệu quả cùng trên địa cầu máy truyền tin không sai biệt lắm, đều có thể nhìn thấy đối phương hình ảnh ngừng bức vẽ, nhất là Phong Giật vừa rồi rõ ràng cảm thấy một trận rất nhỏ từ trường ba động, loại này từ trường ba động cũng chính cùng trên địa cầu máy truyền tin từ trường ba động đồng dạng. Ha ha ha, ngươi nói cái này đồ chơi nhỏ a, cũng không biết chúng ta thượng tầng ở nơi nào làm được vật này, chẳng những có thể mà chống đỡ lời nói còn có thể nhìn thấy thân ảnh của đối phương, thật sự là rất kỳ quái. Phong Giật rung động trong lòng vô cùng, trước đó bị Ngạn Hoa nói với chính mình ở nơi nào đã nghe qua tiếng nói của chính mình liền để hắn rất rung động. Hiện tại Liễu Thanh Phong sử dụng truyền âm ngọc bội thế mà cùng trên địa cầu máy truyền tin đồng dạng công năng càng làm cho hắn miên man bất định. Nếu như không có đoán sai, tổ bảo các thượng tầng không phải cùng địa cầu có quan hệ, chính là cùng địa cầu có quan hệ người có quan hệ. Liễu lão ca, vừa sự tình định xuống dưới, vậy ta cũng sẽ không tiến ngươi, ta muốn chuẩn bị một chút, 3 ngày sau tại Đức Ruột Tinh gặp. Ha ha ha, tốt à, 3 ngày sau chúng ta tại Đức Ruột Tinh thấy đến lúc đó ta tự mình đón lấy. Vậy xin đa tạ rồi. Phong Giật đưa tiến Liễu Thanh Phong đi theo triệu tập hết thảy mọi người, người cũng không nhiều, chỉ có mấy trăm người mà thôi. Những người này đều là đạt đến thần linh cảnh đại viên mãn tu vi người, những người còn lại mặc kệ là thần thể cảnh, vẫn là thần linh cảnh hậu kỳ, đều tiến nhập Phong Giật hỗn độn châu bên trong. Huyết Nguyệt chết phó tôn chủ cùng máu tuổi chết trưởng lão đâu? Phong Giật nhìn thấy Huyết Nguyệt chết cùng máu tuổi tí nhị người không tại, trong lòng mặc dù có suy đoán, bất quá vẫn là mở miệng hỏi thăm một cái. Hồi bẩm tôn chủ, không biết làm, máu tuổi chết trưởng lão ngay tại khắc đồng hồ trước đó, thần sắc có chút bối rối rời đi Hoàng Tuyền Tông, hỏi hắn cũng không nói cái gì, Về phần huyết nguyệt chết phó tông chủ, chúng ta ngay từ đầu liền không nhìn thấy hắn. Tốt a, không chờ bọn họ hay, ta có một chuyện muốn tuyên bố, chuyện này ý nghĩa mười phần trọng đại, ta hy vọng các ngươi nghe được về sau không nên kích động đắc hôn mê. Phong giật trên mặt nụ cười nói rằng, về phần huyết nguyệt chết cùng máu tuổi chết, nếu như Phong giật suy đoán không sai, hai người giờ phút này hiện đang huyết chiến. Tông chủ, phát sinh đại sự gì sao? Hoàng Long chết hỏi. Đại sự thật là phát sinh, bất quá các ngươi yên tâm, không phải chuyện xấu. Vậy là tốt rồi, bất quá tông chủ, ngài cũng đừng sâu khẩu vị của chúng ta, vẫn là nói. Ha ha ha, các ngươi lập tức trở về chuẩn bị một chút, chúng ta muốn di chuyển đến Lạc Trần Tinh bên cạnh Đức Ruột Tinh cư ở, nơi đó về sau đem sẽ trở thành chúng ta Hoàng Tuyền Tông tông môn chỗ. Cái gì? Tất cả mọi người ở đây đều lộ ra thần sắc kinh hãi, bọn hắn không nghĩ tới Phong Giật muốn tuyên bố chuyện là như thế này, chuyện lớn, xảo hứa. Phong Giật liền thấy tất cả mọi người ở đây đều phát ra từng tiếng thét dài, từng cái khí tức cuồng bạo mà xuất, rất rõ ràng là quá kích động. Phong Giật lắc đầu, thầm nghĩ trong lòng một tiếng. Đi theo đám lão gia này, thật không biết mình quyết định là đúng hay sai. Sau đó, Phong Giật liền rời đi, hắn mau mau đến xem huyết nguyệt chết cùng máu tuổi chết chiến đấu như thế nào, về phần những trưởng lão kia. Làm sao biết Phong Giật rời đi, khi biết Phong Giật rời đi về sau từng cái kích động lập tức trở về chuẩn bị, lần này rời đi bọn hắn Hoàng Tuyền Tông tuyệt đối sẽ trở thành Lạc Trần giới nhất lưu tông môn. Số bên ngoài trăm triệu dặm, Phong Giật rốt cuộc cảm thấy huyết nguyệt chết cùng máu tuổi chết khí tức, hai người lúc này cũng đã sát nhập vào hư giữa không trung. Nếu không ở chỗ này đại chiến, coi như Hoàng Tuyền Tinh không hủy đi, đoán chừng cũng sẽ nhận rất lớn tác động đến. Phong Giật trực tiếp thi triển phá vọng chi đồng, không có kim quang, kim quang đã bị hắn ẩn tàng tại phá vọng chi đồng xem xét dưới. Phong Giật rốt cuộc thấy được chính tại kịch chiến huyết nguyệt tí nhị người.